Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2023, là ngày cuối cùng của tháng Giêng năm Quý Mão. Hôm nay cũng là ngày sám hối định kỳ của đạo tràng. Sáng giờ thì chúng ta có lễ Phật tụng kinh, lạy 108 lạy, tụng sám hối 6 căn, ăn cơm chánh niệm, công quả. Và bây giờ là thời gian cũng gần sắp hết ngày rồi, mình bắt đầu học giáo lý. Buổi chiều thường là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc là lớp đạo tràng mình có giờ học giáo lý Phật Pháp. Đến nay là năm thứ tư rồi. Sư cô cũng rất là mừng là quý vị ở gần xa từ những ngày đầu. Đạo tràng chưa có chùa chiền gì hết, tha lôi nhau đi từng cái bãi cỏ này, bãi cỏ kia, rồi học qua Zoom. Nhưng mà quý vị vẫn duy trì cái lớp học cho tới giờ này. Thật sự cô cũng hay nói đó, là không phải là cô giảng pháp quý vị nghe, mà là quý vị là thiện tri thức sắp tấn cho sư cô. Vị nào ở gần nhà ở đây thì biết có những hôm cô rất là mệt luôn, rất là làm biếng luôn. Tính đóng cửa nghỉ tu đó, mà các anh chị em về rất là tinh tấn, phụng sự, siêng năng. Cái sự tinh tấn của anh chị em đã giữ cho sư cô tinh tấn bền bỉ tới ngày hôm nay. Thì như thường kỳ cô nói đó, kể cả lễ Tết quan trọng nhất dù mình cũng không có bỏ cái giờ học giáo lý. Tại sao? Mình đi chùa mà mình không biết Đức Phật dạy cái gì, là mình không cách nào mà tu tập có cái kết quả tốt được. Cho nên cái việc mà học giáo lý Phật giáo á, rất là quan trọng, siêu quan trọng. Mà đặc biệt ở đây là giới trẻ đi chùa rất là đông. Chúng ta có một cái lợi điểm đó là cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc là cái độ tuổi là rất là trẻ. Với quý vị thấy ngồi đây đâu có ai già đâu phải không? Ngoài sân mấy anh cũng rất trẻ luôn. Tại sao mình qua đây mình du học, đi làm hoặc là đi lấy chồng gì, độ tuổi cũng còn rất trẻ. Và đạo Phật là đạo rất thích hợp cho tuổi trẻ. Tại vì mình tuổi trẻ, mình còn các căn nó còn lanh lẹ, mình nghe, hiểu, thực hành nó rất là dễ. Quý vị công nhận không? Hồi nãy có những người lần đầu tiên đến chùa lại 108 lại với sư cô đúng không? Nhưng mà thôi cũng ráng được. Nhưng mà ví dụ mình nghĩ là mình chừng 60, 70, 80 tuổi đi, mình ráng có khi không được. Mà ráng là lớn chuyện nữa. Cho nên mình thấy là nội cái việc mà ứng dụng thực hành thôi, tuổi trẻ nó cũng có lợi thế hơn. Hồi sáng quý vị mới ngồi thiền có nửa tiếng thôi mà phê không? Có nhiều em là đứng lên không đứng được luôn, nằm ăn vạ luôn. Thì mình nghĩ là chừng mà 60-70 tuổi rồi mình thiền tập, thiền tọa, thiền ngồi như nào, phải không? Cho nên phải tranh thủ cái lúc mình còn tuổi trẻ, mình phải ráng tu. Như cô nói đó, mình là sức khỏe nó vô thường, đúng không? Hôm nay mình khỏe mạnh chứ chưa chắc ngày mai mình có khỏe được hay không, đặng mình tu. Cho nên là mình phải ráng tu. Hôm qua sư cô có tâm sự với mấy anh chị em phụng sự viên mà thân tín của chùa đó. Tuần vừa rồi sư cô có đi thăm một bác rất là lớn tuổi, bác người Hàn, 90 mấy tuổi rồi. Mà bác vừa bị trên cái não, mà bác vừa bị ung thư giai đoạn cuối nữa. Cuối cùng là không có chữa được cái gì hết. Tại vì mổ ung thư là trên não nó sẽ bị liệt dây thần kinh, trở thành thực vật, người sống thực vật luôn. Mà mổ trên não trước á, thì là cái ung thư ở dưới nó chịu không nổi. Cuối cùng là bác từ hồi trong Tết đến bây giờ là bác phải nằm liệt giường như vậy đó quý vị. Và mọi vệ sinh là một chỗ hết, ăn uống là phải đút ống hết, rất là thương. Mà bác là mẹ của cô Phật tử rất là thân tín của chùa mình và giúp chùa mình rất nhiều trong cái việc mà pháp lý, pháp nhân. Thành ra là sư cô đã tranh thủ ghé thăm bác chút xíu. Mà quý vị biết không, rất là bất ngờ luôn. Một cái người 90 mấy tuổi bệnh mấy tháng trời nằm liệt giường như vậy. Nhưng mà khi sư cô đến nó vượt ngoài mong đợi luôn. Bác ngồi thẳng lưng trên giường đó và bác nắm tay sư cô sau khi biết cô là tu sĩ. Bác hỏi đúng một câu thôi, tôi có bị tội nghiệp gì? Cô còn tưởng cô nghe lầm á. Tưởng là bác nói sảng. Bác rất tỉnh táo quý vị. Tôi tội nghiệp gì? Ý là bác đã tạo tội nghiệp gì mà bây giờ bác phải mang cái thân bệnh nằm một đống đây nè. Báo con báo cháu nè. Và con rể của bác cũng rất là hiếu thảo luôn, nói chứ mẹ, mẹ nói gì kỳ. Xong cái cô mới nói chứ sao mà tội nghiệp, người có già có thân là có bệnh nè bác nè, con chưa già con cũng bệnh tùm lum đây nè, bác không thấy mình có phúc hả? Cái bác ngược lại, bác nhìn sư cô bác nói chứ tôi có phúc gì? Ý là không tin là mình có phúc gì. Con nói chứ bác lớn tuổi, bác có bệnh thiệt, nhưng mà đây con cái rất là có hiếu nhé. Bác ở đất nước Hàn Quốc phát triển, có y tế, có bảo hiểm xã hội, có biết bao nhiêu là cái điều kiện để bác chữa bệnh tốt đó. Mà sao không thấy mình có phúc? Cái phòng của bác ở là ánh nắng nó tràn vào như vậy, rất là đẹp luôn. Con cái thì hiếu thuận, chính sách xã hội thì tốt nữa. Mỗi ngày bác có tới 3 tiếng đồng hồ là điều dưỡng đến nhà để thăm nuôi trực tiếp. Cô nói chứ cũng là cái bệnh đó. Mà bác thấy bác bệnh ở Hàn Quốc bác sướng không? Không có tốn tiền đi bệnh viện nè, được chăm sóc nè, rồi đã vậy con cái còn hiếu thuận nữa. Bác phải, đấy là cái phúc của mình. Chứ có phải tội nghiệp gì đâu, mình mang cái thân là mình sẽ bệnh thôi. À, cái bắt đầu bác xui xui, bác vui, bác nhìn cô, bắt đầu bác hỏi chuyện, bác vui, bác ăn hết được một chén cháo. Như đó mình nghĩ như thế nào quý vị? Bác nằm đó, mình tưởng là không có còn suy nghĩ gì, nhưng có suy nghĩ không? Có, a lại gia thức nó vẫn làm việc. Cái câu nói đầu tiên bác hỏi sư cô là trong suốt quá trình bác nằm đó bác có ăn năn ray rứt không? Bác có khó chịu không? Có, khó chịu trên thân và thấy có lỗi với con cháu mình, đúng không? Nên bác gặp cô bác hỏi ngay cái câu đầu tiên như vậy đó. Thì quý vị thấy mình có sợ không? Cô đi thăm bác về xong tự nghĩ lại về bản thân rất là nhiều. Bình thường mình sống với tâm gì? Nếu bình thường mình sống với tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm đố kỵ hoặc mình khó chịu với một ai đó đi đúng không? Thì bảo đảm cái lúc mà tứ đại mình phân ly đó, mình có còn nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng không? Mình có còn giữ được cái đủ bình tĩnh không? Hay là mình bắt đầu nhớ về những cái chuyện mà mình ân hận phía trước? À, mình cô nói với mấy em hôm qua đó, mình còn giận dỗi nhau, mình còn ghét bỏ nhau, mình còn đố kỵ, mình còn nói qua nói lại. Là vì sao? Mình nghĩ mình còn sống hoài, mình nghĩ mình còn khỏe hoài đó. Chứ thử mình nằm một đống như vậy, nội vệ sinh cá nhân không làm được, ăn uống cái gì người ta đút vô họng, lúc đó mình còn ghét ai không? Chưa kể tới lúc mình nằm dài ra người ta đút mình vô cái lò để thiêu chút xíu ra còn có cái nấm tro, thì cái nấm tro này có đi ghét cái nấm tro khác không? Cô nói đó, khi mình quán được cái sự vô thường trên từng cái giây phút như vậy đó, lúc đó khỏi cần ai thuyết pháp giảng kinh cho mình, tự nhiên mình bừng ngộ. Mình phải nhìn lại mình nè, bình thường mình sống với cái tâm gì? Cô đi thăm bác về mà giống như bác một cái thân bệnh nằm đó là bài pháp không lời cho sư cô đó. Thật sự đó quý vị, mình phải thấy sợ. Lâu lâu mình thấy mình ngã mạn quá, mình thấy mình sân si, mình dữ tợn quá, mình nên đi bệnh viện thăm người bệnh, mình nên đi đám tang nhìn người chết để coi cái hũ cốt này nó có ganh tị với cái hũ cốt kế bên không. Đâu có. Ủa sao cái hũ cốt này đẹp hơn tôi? Không có nha. Nên là lúc mà mình còn ganh tị đố kỵ là mình phải thấy là mình lúc mình tan hoại cái thân tứ đại này, mình đi với cái nghiệp gì? Ta đi với nghiệp của ta đúng không? Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. À, cái lúc đó không phải ai giỏi ai dở, ai tài ai khôn, ai lanh lẹ, mà cái nghiệp giữ nghiệp lành nó theo mình. Cho nên mỗi lần mà cô nói với em đó, hễ cái người nào mà bước chân từ ngoài cổng chùa vô tới trong này thôi, đối với sư cô là kỳ tích. Tại sao vậy? Bao nhiêu chỗ để đi đó, quý vị đang còn trẻ trung như vậy, biết bao nhiêu hấp dẫn bên ngoài mà quý vị bước chân được vô trong ngôi già lam này, chứng tỏ là quý vị có nhân duyên với Phật pháp rồi, đúng không? Cho nên mỗi một vị khách đến với chùa đối với sư cô là rất là tri ân và biết ơn, và cô xem cái nhân duyên mình gặp nhau ở đây đó là cả một kỳ tích. Vì vậy cô luôn duy trì cái lớp giáo lý cho mình để chi, để rồi quý vị chỉ cần xẹt qua chút xíu thôi, nhưng quý vị nghe được chút xíu gì đó để làm một cái tư lương ngày hôm nay quý vị đến chùa không uổng thời gian. Mai mốt trong cái đoạn đường dài có thể quý vị không gặp sư cô nữa, có thể quý vị không hữu duyên với cô nữa, thích nghe pháp người khác, nhưng lúc đó mình vẫn còn nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, và nhớ là khi mình còn sức khỏe, mình còn hít thở đây, mình còn tu tập được đây, mình phải tinh tấn tu hành. Và mình phải không phải tu để được cái gì mà tu là để buông bỏ được cái gì, quý vị hiểu không? Nhiều người hỏi mày đến chùa mày làm gì, mày đến chùa mày được gì, đó mấy đứa chùa đến chùa làm được gì, được cô sai quá trời sai, sai tượng qua đến hôm nay thấy không? Không có được cái gì mà là buông bỏ được cái gì, có bỏ được cái ngã mạn của mình xuống không, có bỏ được cái tự cao tự đại của mình xuống không, có bỏ được tham sân si đố kỵ của mình xuống không, cái đó mới là cái thành tựu trong tâm linh, quý vị hiểu không? Cô đi thăm bác một buổi thôi mà về mình cảm thấy giống như là lòng từ bi của mình nó có thể mở ra và mình nhận thức được vô thường nó sâu sắc hơn. Ngày hôm nay mình học một cái bài kinh rất là khó, cũng không có khó tí nào, nhưng mà bài kinh khá là nhạy cảm ha. Bài kinh Trung Bộ số 49 đó là kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Tối hôm qua cô cũng trao đổi với cô Trí và sáng nay trước khi xuống giảng cô cũng tâm sự với mấy em nhỏ đó, là cô mà giảng cái bài này y kinh mà giảng là bảo đảm sẽ gây gây cái gì, gây scandal á, đặc biệt là các bạn ở tôn giáo khác sẽ bắt đầu cắt clip rồi bôi xấu cô Hiếu, nói cô Hiếu là chê bai tôn giáo, phỉ báng tôn giáo này nọ tùm lum tà la, rồi em có gánh nổi không kiếp nạn này. Tại vì giờ cái bài kinh nó quá là nhạy cảm và nội dung nó quá là chân thật như vậy, để mình không cách nào mà giảng khác được. Mà mình giảng chân thật như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị một một luồng anti phản đối rất là lớn. Nhưng mà cô cũng nói đó, mình chỉ có giảng đúng theo kinh thôi, cho nên nếu ví dụ sau bài kinh này em vừa mất khách mà em vừa bị chửi thì em cũng cam tâm tình nguyện thôi. Bài kinh này là một cái bài kinh thật sự nhạy cảm, vì đây là một bài kinh đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và Phạm Thiên. Phạm Thiên hay còn gọi là Thượng Đế đó, là Chúa Trời đó, và ác ma. Hấp dẫn không quý vị? Ba thế lực tượng trưng cho ba cái nền triết học và ứng xử thái độ hoàn toàn khác biệt nhau và đối thoại trong một bài kinh này. Mình mới thấy là kể cả Đức Phật đó, bậc chánh đẳng chánh giác đang còn tồn tại như vậy đó, mà ác ma vẫn có thể nhập xác vào để mà phỉ báng, để mà can thiệp, để mà trù dập và nguyền rủa đủ thứ chuyện hết. Thì huống gì ở đây, đời này phải nói rất là gian nan chứ không phải đơn giản. Cho nên bài kinh không có khó, nội dung rất rõ ràng, rành mạch và cung cấp cho quý vị một lượng kiến thức rất là mới mẻ và cần thiết trong cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan của Phật giáo. Quý vị nào từ đó đến giờ chưa từng học giáo lý Phật giáo thì đối với quý vị bài này có thể hơi khó. Còn quý vị đã từng học rồi thì bài này có thể là một bài kinh rất hấp dẫn, vì quý vị sẽ có thêm cái kiến thức về nhân sinh quan, vũ trụ quan và đạo đức quan của Phật giáo trong này. Và đây là một cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Phàm Thiên, đồng thời là có cái sự can thiệp của ác ma vào. Chúng ta biết ác ma là người mà đã can thiệp rất nhiều trong cái quá trình chứng đắc giác ngộ của Đức Phật, đúng không? Từ khi Đức Phật phát nguyện là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày tọa thiền, thì cái đêm cuối mà Đức Phật sắp sửa mà đạt tới cái cảnh giới mà tột cùng để mà giác ngộ giải thoát, thì ác ma đã trổ hết bao nhiêu tài nghệ ra để mà ngăn cản cái bước này. Thì mình thấy cái ấn xúc địa của Đức Phật ở tại cái mai mốt mà chùa mình mà mua được cái miếng đất xung quanh, cô sẽ tạc những cái tượng mà Đức Phật có những cái thủ ấn như là chuyển pháp luân nè, thủ ấn hàng ma, hay còn lại là thủ ấn xúc địa. Quý vị đi chùa Hàng thì sẽ gặp Đức Thích Ca Mâu Ni trong cái ấn hàng ma, gọi là thủ ấn xúc địa là nhiều nhất. Đó là khi Đức Phật đưa một cái bàn tay đè xuống như vậy và một bàn tay nâng lên. Cái ấn này là ấn hàng ma hay còn gọi là ấn xúc địa đó quý vị. Đây là sao ạ? Hàng phục ma quân đó, khi mà ma quân trỗi dậy để mà ngăn cản cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì một bàn tay đưa xuống để hàng phục ma quân và một bàn tay nâng lên là độ tận chúng sanh hữu tình. Và ngay khi Đức Phật trước cái giai đoạn cuối cùng để bứt được cái sợi dây tham ái cuối cùng, thì ác ma cũng hóa hiện ra Gia Du Đà La, hóa hiện ra bao nhiêu là cô gái đẹp để quyến rũ Đức Phật mà đều thất bại, đúng không? Ngay khi Đức Phật chứng đắc xong, ác ma cũng là người đầu tiên đến khuyến thỉnh Đức Phật là nhập Niết Bàn liền đi. Tại vì ông chứng đắc cái cao tột lắm, đời này không ai hiểu ông nói gì đâu, nhập Niết Bàn liền đi Sa Môn. Ác ma cũng là người cầu thỉnh, và trong suốt cái quá trình mà hằng pháp của Đức Phật 49 năm ròng rã, ác ma luôn đi theo để chờ cơ hội mà cầu thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn thôi. Tại vì sao ạ? Đức Phật còn tồn tại là chánh pháp còn tồn tại, tức là Phật tử dân số sẽ tăng cao, mà dân số Phật tử tăng thì dân số của ác ma sẽ giảm thôi, đúng không? Dân số của ác ma sẽ giảm nên ác ma không có thích chuyện này, đi theo suốt. Và chúng ta biết là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ai cũng là người đi kêu Đức Phật nhập Niết Bàn? Ác ma, đúng không? Ác ma đã làm cho A Nan lúc đó là mê muội không có thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, và Đức Phật đã phải đồng ý với ác ma là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Chúng ta có nghe câu chuyện này trong lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, đúng không ạ? Đó, ác ma luôn đi theo để mà canh me, để mà cầu thỉnh Đức Phật. Bây giờ Sa Môn Cồ Đàm, ông nói là ông có đủ 4 chúng rồi đó, ông có đủ tứ chúng rồi đó, bây giờ đã đúng thời ông nhập Niết Bàn rồi, ông nhập Niết Bàn đi, tối ngày đi theo làm đúng một cái chuyện đó đó quý vị. Nhưng mà mình nghe vậy mình đừng có sợ, là tại vì mình tu cỡ này đó, ác ma chưa thèm theo mình đâu. Mình mà muốn làm dân số của ma, ma nó cũng chê nữa. Tại biết sao không? Ma vương ma vương nó nhiều quyền lực lắm, cỡ mình tu lẹt đẹt như vậy suốt cả cuộc đời đi tu chưa thấy ai đụng chạm mình, cô chưa mắng mình một câu, không ai đụng nói mình câu gì á, là mình thấy ma nó cũng chê mình nữa đó. Tại vì biết sao không? Ma nó chỉ đi theo phá cái người sắp sửa giác ngộ thôi. Cái người mà sắp sửa chứng thành bậc chánh đẳng chánh giác đó nó mới đáng sợ. Cái người mà sắp sửa hoàn toàn ra khỏi cái vòng cương tỏa của ma đó, ra khỏi cái vòng tham sân si của ma, ma nó mới theo nó phá. Còn mình tu cái kiểu này còn lâu mình mới thành ma, không thèm phá luôn đó cưng. Cho nên là mình nghe vậy mình đừng có sợ, mà mình thấy mắc cỡ. Mình tu lâu lâu mình tới chùa, trời ơi nay lại được tới 108, lại ăn chay nguyên ngày ghê lắm rồi, một tháng sau nghỉ tới chùa. Hôm nay tới chùa công quả được, hồi hôm nay làm cực ghê, ở nhà còn lâu em mới rửa chén nha. Hôm nay em rửa chén lau nhà, tưởng mình làm công quả ghê lắm rồi, chưa đâu ma còn chê luôn, không thèm đụng tới luôn á. Mình phải tu rất là nhiều. Qua cô nói với mấy em đó, quý vị thử suy nghĩ cái thời gian mình sống chánh niệm. Hồi nãy ăn cơm chánh niệm có được 30 phút không? Chưa được 30 phút đúng không? Còn ngoài cái bữa ăn chánh niệm 30 phút đó, bình thường quý vị vừa ăn vừa nói không? Vừa ăn vừa coi tivi không? Vừa ăn vừa lướt điện thoại không? À, đúng nhận sai cãi luôn. Không có chết liền luôn á, đúng không? Không bao giờ để mình sống chánh niệm. Vậy thì một tháng trời đến chùa không được hai bữa, sám hối tụng kinh ăn chay, so với cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp, và thậm chí mấy kiếp trước mình quên luôn đi. Kiếp này nè, mình thấy tập khí xấu mình nhiều hay là tập khí tốt mình nhiều? Mà mình mới tu ba mớ cái mình tưởng đâu mình lên tới trển rồi chưa, ma còn chê nữa chứ đừng nói là thành con Phật nha quý vị. Cái này cô nói thiệt, ma vương còn không thèm đi phá mình thì mình biết là cái lực tu mình còn lèn xèn tới cái mức độ nào. Cho nên quý vị, nhưng mà nhìn thấy những bậc mà tu hành đức độ mà họ bị bệnh bệnh thân bệnh, họ thọ thân bệnh dữ dằn, đừng có vội mà chê bai. Cái thân bệnh đó có khi đó là ma nó đi theo nó phá, nhưng mà cái đạo lực của người ta vượt qua được, cái lúc đó người ta mới chứng đắc đó. Còn mình ma nó ứ thèm theo luôn, chứ không phải giỡn đâu. Cái đoạn này đọc cái bài kinh này mới thấy cái đường đi của mình còn rất là xa, và nếu như mà mình không chịu chân thật mà học Phật, mình không chịu chân thành mà bỏ cái ngã mình xuống đó, mình còn xa lắm với Đức Phật luôn. Tại vì sợ nhất là cái người không biết gì mà tưởng mình biết gì đó, hướng cái rộng này lắm, thà đừng ai biết gì hết á. Vô học với sư cô từ lớp mầm non á, cô thấy cái đoạn này dễ nói dễ nghe, chứ còn mà học cái này học cái kia rồi bắt đầu vô là biết biết ba mớ rồi đó, biết biết thôi chứ còn không có biết rõ ràng tường tận á, là bắt đầu chấp chấp ngã, chấp nhân, chấp sở tri kiến, chấp cái biết của ta là đúng, chấp người ta ứng xử như vậy là sai. Cái chấp này nó lôi mình đi tà kiến. Đây là một cái bài kinh tiêu biểu cho mình thấy cái sự sai lệch mà cái sự nguy hiểm của tà kiến nó như thế nào. Bài kinh này sư cô phải tha luôn nguyên quyển kinh xuống, dù là rất nặng, tha xuống để chi? Em y kinh mà em đọc đó quý vị, trong này em không thêm không bớt một chữ nào nha. Nhiều em có nói với sư cô là con nhận được cái tài liệu của sư cô gửi qua Zalo, con đọc nửa bài con buồn ngủ không hiểu gì hết. Dạ vâng. Đó là lý do em phải ngồi ở đây đọc lại giùm cho quý vị đó. Quý vị biết không, đọc kinh không có dễ hiểu đâu, tại vì cái ngôn ngữ trong kinh nó cứ lặp đi lặp lại, và có những cái là ý chính mà quý vị chưa quen á, không có rút ra được. Cho nên đó là lý do sư cô phải tóm tắt lại để cho quý vị nắm được cái nội dung bài kinh này. Và bài kinh này mình phải bám sát cái đây để mang cái tính công bằng, dù quý vị có cố gắng cắt clip như thế nào để bôi nhọ nói xấu em phỉ báng tôn giáo các kiểu thì em chấp nhận thôi, chứ còn nghe từ đầu đến đuôi thì cô không thêm không bớt một từ gì trong kinh ha. Duyên khởi của bài kinh này là Đức Thế Tôn ở tại Savatthi, tại Jetavana. Có ai biết Jetavana là gì không? Hồi chưa đọc kinh ở đâu? Vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Đọc Viên, đúng không? Đúng, là cái vườn cây mà Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Đọc cúng. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới quán chiếu thấy rằng có một vị Phạm Thiên tên là Ba Ca. Ba Ca, vị Phạm Thiên này tên là Ba Ca, và vị này có một cái tư tưởng hiện lên như thế này, là vị Phạm Thiên này nghĩ rằng cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này là không bị biến hoại, cái này là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một cái nào giải thoát hơn. Quý vị nghe không? Tức là Phạm Thiên Ba Ca suy nghĩ rằng mọi thứ nó thường hằng, cái này không có biến hoại, cái này không già, không chết luôn. Tại sao có suy nghĩ này vậy quý vị? Tại vì mình biết là Phạm Thiên, tức là một cái vị trời, đúng không? Mình có rất là nhiều tầng trời, nhưng mà tầng trời của Phạm Thiên Ba Ca sống là cái tầng trời có cái tuổi thọ là bao nhiêu? Ở đây có ai biết trời Đại Phạm có cái tuổi thọ là bao nhiêu không? Có ai biết không? Những vị trời trên cõi Đại Phạm này có cái tuổi thọ là bao nhiêu? Có ai đã từng học giáo lý ở Việt Nam chưa? Có tuổi thọ là tới một đại kiếp lận nhau quý vị. Một đại kiếp lận thì làm sao? Một đại kiếp là bao nhiêu lâu vậy sư cô? Có ai biết một đại kiếp là bao nhiêu lâu không? Sao chán đời vậy? Ôi hôm nay em cô đơn quá. Một đại kiếp nó rất là lâu xa quý vị. Nó lâu xa tới mức độ mà trong kinh có một cái bản kinh mô tả là hết bao nhiêu cõi tam thiên đại thiên đây, mình nghiền hết ra làm một hạt cải, rồi mỗi một năm vậy mình lấy một cái hạt cải bỏ đi thì phải biết bao nhiêu lâu xa nó mới hết được cái đống hạt cải đó, đúng không? Thì nó mới thành được một đại kiếp đó quý vị. Khủng khiếp vô cùng. Tức là gần như không thấy già, không thấy chết, không thấy bệnh, không thấy biến hoại luôn. Nó vô thường như vậy. Mà đặc biệt là cái vị Phạm Thiên Ba Ca này đã ở cái cõi trời Đại Phạm này là rất là lâu đời rồi, tỷ tỷ kiếp như vậy rồi. Cho nên á, Ổng cảm thấy là ổng là chúa tể luôn, ổng là người sinh ra tất cả vạn vật luôn, ổng là thượng đế, là đấng toàn năng, là đấng sáng tạo chủ luôn. Tức là mọi người chưa sinh và đã sinh đều là do ổng tạo ra luôn. Tại vì ổng sống ở cõi đời này quá lâu rồi, cho nên ổng khởi lên một cái tà kiến rằng mọi thứ là nó thường hằng, nó không biến hoại, không già, không chết, không khởi. Quý vị hiểu chưa? Và khi Đức Thế Tôn mà quán chiếu thấy tư tưởng của Phạm Thiên Ta Ca này, Đức Thế Tôn thấy có sai không? Dạ rất sai luôn. Tại vì Phật giáo mình có tam pháp ứng, trong đó tam tướng quan trọng nhất của Phật giáo là gì? Cái này phải nói được nè. Cái này là logo chính của tông phái Tào Khê luôn nè. Cái y của quý thầy trong tông phái Tào Khê nó có một cái vòng tròn và ba dấu chấm. Quý vị có biết cái đó là gì không? Vòng tròn là tượng trưng cho chân lý và ba cái chấm đó là tam pháp ấn đó quý vị. Thấy tất cả các ngôi chùa của tông phái Tào Khê, chùa Tào Khê cũng có nguyên một cái vòng tròn thiệt lớn và ba dấu chấm không? Có ai đi chùa Hàng Đế không? Trời ơi, vậy kiếp này tháng 3 em đi hành hương nhớ đu theo nha. Nói cái này hoài luôn á, mà giờ giống như mới vậy đó, những ánh mắt nhìn em. Và đây là cái căn bản nhất của Phật giáo mình, đó là tam pháp ấn, là khổ, vô thường và vô ngã. Đạo Phật cho tất cả vạn pháp thân vô thường, hoàn cảnh vô thường và tâm con người cũng vô thường. Cái này cô lặp đi lặp lại từ bài Phật học phổ thông rồi. Quý vị nào mà còn chưa nghe cái này về nghe lại Phật học phổ thông, sư cô giảng cái bài đó là bài vô thường. Nghe bài này giùm sư cô thì sẽ thấy cái tư tưởng của Phật giáo như thế nào. Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường và tâm cũng vô thường luôn. Hiểu không? Đó mới là cái dấu ấn của Phật giáo. Cho nên tông Tào Khê đã lấy tam pháp ấn làm logo chính thức của toàn tông phái của mình, in trên từng cái y của cái lá y của chư tôn đức tăng ni bằng luôn, thấy không? Cho nên nếu như cái gì mà ngược với vô thường là thường, ngược với khổ là lạc, ngược với vô ngã là đại ngã hoặc hữu ngã thì đều không phải là Phật giáo, tư tưởng của Phật giáo. Quý vị nắm rõ chưa? Phật tử không có lơ tơ mơ cái đoạn này, hiểu không? Cho nên khi mà Phạm Thiên Ba Ca khởi lên cái tư duy đó là vạn pháp là thường hằng như vậy, Đức Thế Tôn thấy ngay đây là cái tư tưởng lệch lạc và tà kiến, cho nên Đức Thế Tôn mới nói với Phạm Thiên Ba Ca như thế nào. Thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh, thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh, khi cái vô thường lại nói là thường và cái không thường lại nói là thường hằng. Cái không thường tại lại nói là cái thường tại, cái không toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, và tại cái chỗ có sanh già bệnh chết diệt khởi lại nói là không sanh không già không chết không diệt và không khởi. Quý vị thấy khác biệt không? Quá là khác biệt đi. Mình có sanh có diệt không? Mình có cái giấy chứng sanh là bảo đảm, mình có cái giấy chứng tử. Có ai sinh ra mà bất tử không? Không bao giờ bất tử. Tần Thủy Hoàng tìm mọi phương pháp để chế tạo tiên đơn trường sinh bất lão, giờ ổng còn không quý vị? Còn bộ xương đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là có ai mà tồn tại bất tử trẻ, rồi có ai trẻ hoài không già không? Không có luôn nha. Cái đó là không bao giờ có trên cuộc đời này. Vậy chứ nếu như thật sự là nếu như cái sự mà không biến hoại và thường hằng như Ba Ca diễn tả đi, thì cô hay lấy bản thân cô làm ví dụ đó. Cô ngồi đây, mà nếu như mà không có vô thường, có cô ngồi đây không? Làm gì có. Hồi đó má cô mới đẻ cô ra, cô có ngồi được không? Giờ cô nằm bò bò dưới đất, cô ăn cái gì? Bú sữa mà lớn, đúng không? Nhưng mà nếu không có vô thường thì cái em bé lăn lông lóc ở dưới bò bú đó đó, bây giờ nó có ngồi đây nó nói líu lo được không? Không. Mà cô ngồi đây cô nói líu lo được hoài không? Chưa chắc à. Ngày mai ra đường em gặp tai nạn thì như nào? Em thở ra em không thở vô, tuần sau em có còn ngồi đây không? Không. Mà ví dụ là may mắn đi, tuổi thọ em có đi, đúng không? Thì bây giờ 10 năm sau nữa có giống cô giờ đây không? Làm sao giống được? Da nó phải nhăn đi, mắt nó phải đó, nội riêng con mắt cô thấy cô mờ không? Đó, ngày xưa 3 năm trước thôi cô đâu có bị không nhìn rõ đến mức độ này đâu. Nếu như mà mọi thứ nó thường hằng, cô phải luôn luôn sáng mắt giống ngày xưa chứ đâu bây giờ mà cô cứ ngồi cô ngó vậy nè. Đó, Phật tử tới chùa dí sát con mắt vô, em là ai không biết luôn á. Cô quên con rồi hả? Nó nhìn không có ra. Đó, nếu như mà không có vô thường cô có bị lão quá vậy không? Không lão quá đúng không? À, thì quý vị thấy không? Mà nếu không có vô thường cô có bệnh không? Hôm qua cô ngộ độc thực phẩm đúng không? Ủa vậy chứ nếu mà nếu thường hằng vĩnh viễn cô phải khỏe hoài không bệnh, trẻ hoài không chết chứ đúng không? Hôm tuần trước em mới còn dương dương tự đắc, xong cái 2 ngày em ngộ độc thực phẩm em lăn lê bò lết, em muốn ăn tàn cháo không mở miệng nói cũng nổi. Nhưng mà cũng nhờ có vô thường cho nên có bệnh rồi có hết không? Phải hết chứ. Vì bệnh nó cũng là vô thường thôi, bệnh nó đến thì nó cũng phải đi thôi, cho nên giờ đây em ngồi nói líu lo lại nè. Đó, vậy mình thấy nội trong một cái bản thân mình như vậy có sinh có gì, có tan có hoại, có thường có thay đổi không? Có chứ. Quý vị công nhận cái sự thay đổi chưa? Rồi, chưa thấy nữa, thấy cái chậu bông mình không? Bữa mình mới mua nó đẹp không? Giờ thấy nó héo không? Đó, chỉ cần cô phát thoại xong là bảo đảm cô Trí cô sẽ nhờ ai tha cái chậu bông xuống, đặng cổ dẹp bông héo liền. Nội nhìn cái bông thôi, tại sao mình phải cúng hoa cho Phật vậy quý vị? Để mình quán cái sự vô thường đó, thấy chưa? Để mình quán cái sự vô thường. Cho nên nói cái thường là có sai chưa? Dạ rất sai luôn. Mà tại vì ông Phạm Thiên này ông sống lâu quá, sống hoài cũng chết đó. Sống quá lâu cho nên ông cứ tưởng là cái cõi đó là ngon lành cành đào rồi, cõi đó là số 1 rồi. Cho nên ông nghĩ là ông sống lâu như vậy thì mọi cái người mà sanh ra đằng sau là do ông sanh ra luôn đó. Ông chế tạo vũ trụ này luôn mà, ông tạo ra mọi thứ luôn. Và thậm chí ông còn quan niệm là Đức Phật cũng thuộc cái vòng quản lý của ông luôn đó. Phía sau này quý vị mới thấy là ông ngạo mạn cỡ nào. Cho nên cô mới tha nguyên quyển kinh xuống để cô đọc cho quý vị thấy là nội dung chính trong kinh nó nhạy cảm tới mức độ nào ha. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Vừa mới cái bắt đầu thôi là mình đã thấy là do cái sự tà kiến này và cái đó, nhưng mà Đức Phật vừa khởi lên cái tâm đó để mà giúp cho Phạm Thiên Ba Ca bớt cái tà kiến, thì ngay lập tức quý vị biết ai xuất hiện không? Ác ma xuất hiện. Mà ác ma xuất hiện rất là vi diệu nha, không có trong hình hài của ác ma, mà ác ma nhập xác vô một vị Phạm Thiên, nghe ghê chưa? Tức là giống như cái hình thức mà bị ma nhập đó quý vị. Cho mình thấy sợ không? Từ thời Đức Phật mà ác ma nó còn dám nhập xác vô đặng mà nó lấy cái hình hài của Phạm Thiên để đối thoại với Đức Phật. Thì bây giờ mình có tin vào chính bản thân mình không? Mình có tin những người xung quanh không? Chưa chắc là có người nào mới mà bạn thân mình. Thôi trời ơi, tuần này lạnh lắm, đừng có đi chùa đi chi, ở lại đây đi để chỉ em này nè. Bắt đầu là mình thấy ê, có khi mày ác ma nhập mày rồi đó. Thiệt sự đó. Bạn gì mà không ai rủ mình đi tu mà bạn rủ mình đi nhậu là mình thấy là này có vấn đề nha. Cho nên cô nói đó, gần thiện tri thức để cho mình tu tập hướng thượng và hướng thiện. Còn gần cái bè đảng nào mà rủ mình nè, đi chơi nè, đi đánh bài nè, đi nhậu nhẹt nè. Đó, đi làm ba cái chuyện tào lao rồi thậm chí rủ lại đi nói xấu. Em mày biết nhỏ kia không? Chồng nó mới vậy đó rồi bắt đầu ngồi rồi đây ác ma đó. Đó ác ma trong hình hài rất xinh đẹp đó. Chứ không phải là ác ma lúc nào cũng hiện thân là ác ma đâu quý vị. Cho mình nhìn sâu thẳng vào cái vấn đề đó. Cho nên Đức Phật nói trước khi chúng ta chứng thánh, đừng bao giờ tin vào chính bản thân mình nè. Chứ đừng có nói là tin cái người mà dụ mình đi làm ác. Người ta rủ mình đi làm thiện, làm phước. Cô ở đây cô khuyến tấn ra rã quý vị ngồi nghe pháp, năn nỉ quý vị đến chùa tu. Chưa chắc quý vị đến tu. Nhưng mà rủ quý vị đi chơi đi nhậu là lẹ lắm luôn. Trời ơi bữa nay sale đó. Hành u ở trong siêu thị nó bán có nửa giá hả? Đi chùa tuần sau đi cũng được. Nó chỉ giảm giá tuần này thôi. Không thấy đi với em đi chị. Đi chứ em. Đi liền luôn. Thấy chưa? Ác ma nó nhiều hình tượng lắm quý vị. Cô đọc đến đoạn này cô giật mình luôn. Vậy có những lúc mình bị ác ma chi phối không? Có chứ. Thôi mệt lắm. Tuần trước bận lắm rồi. Mình siêng quá chừng rồi. Không mấy tuần này mình nghỉ một bữa cũng đâu sao. Đó ác ma trong đầu cô nó làm việc vậy đó. Mấy vị mà ở gần cô là biết liền. Cô với thầy chỉ có cãi nhau đúng một cái chuyện là có tu hay không có tu, có giảng pháp hay không giảng pháp không. Chứ tới bây giờ mà cứ thứ bảy chủ nhật nào là cũng nội bộ bất hòa vì cái chuyện là cô làm biếng cô không nói pháp đó quý vị. Là nhiêu đó là mình thấy nó theo mình không? Nó theo hoài, cái cục lười nó theo hoài. Mà trong khi cái chuyện mà mình ăn, mình chơi, mình lướt web, mình coi phim á thì không sao hết trơn á, cái đó mình tinh tấn ghê. Không biết sao mình làm đẹp hay là mình chơi game mà mình tinh tấn hết trơn. Mình shopping, mình lướt rồi mình rất tinh tấn. Mà cái chuyện tu học mình không tinh tấn nổi. Mà ác ma lại luôn luôn rình rập. Cho nên ác ma mới nhập xác vào trong một vị Phạm Thiên và lập tức đến nói chuyện với Đức Phật như vậy và hết sức ngạo mạn. Quý vị biết không, ác ma xưng với Đức Phật là gì? Không có bạch Đức Thế Tôn hay là Samung Gotama, gọi là gì đây? Này tỳ kheo, chớ có can thiệp vào đây. Gọi Đức Phật là một tỳ kheo vậy đó. Này tỳ kheo chớ có can thiệp vào đây, chớ có can thiệp vào đây. Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên, là Toàn Năng, là Tối Thắng, là Biến Nhãn, là Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể của mọi định mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ của các chúng sanh đã và đang sẽ sanh. Này tỳ kheo, thổ xưa có những Sa Môn và Bà La Môn ở đời phỉ báng địa đại, ghê tởm địa đại vân vân. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti tiện. Trù rủa Đức Phật đó quý vị. Gọi sao? Nè, không có được nói chuyện vô đây. Ý là Đức Phật hiện thân lên để cho Phạm Thiên Ba Ca biết rằng cái suy nghĩ thường hằng vĩnh viễn của ông đang là tà kiến. Thì ác ma nó nhập vô nó nói Đức Phật như nào, chỉ thẳng mặt Đức Phật nói luôn. Nè, không có can thiệp vô nghe chưa? Ông có biết Đại Phạm Thiên này là ai không? Đại Phạm Thiên này là sao? Là Đấng Toàn Năng, tức là cái gì cũng làm được luôn. Là Đấng Tối Thắng, tức là Chúa Tể, là Thượng Đế, là Biến Nhãn, tức là thấy được mọi cái sự biến hoại của thế gian. Là Thượng Đế, là Sáng Tạo Chủ, nghĩa là người tạo ra vạn vật, tạo ra loài người luôn đó. là hóa sanh chủ, là đại tôn, là chúa tể của mọi định mạng, nghĩa là sống chết là do chúa luôn đó, ghê chưa, là đấng tự tại, là tổ phụ của các chúng sanh đã và sẽ sanh. Khủng khiếp không quý vị? Là trong hình hài của Phạm Thiên, ác ma đã chỉ thẳng mặt Đức Phật và nói là không được can thiệp vô đây, vì đây là đấng chúa tể, là thượng đế tối cao, là đấng sáng tạo của mọi loài. Và trước ông có những sa môn, bà la môn đã phỉ báng Phạm Thiên như vậy, tức là không tin vào chúa trời đó. Cho nên là sao? Khi thân hoại thì mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti tiện. Tức là ông mà không tin chúa, ông mà không tin Phạm Thiên nha, ông sẽ bị vĩnh viễn đọa lạc. Đối với Đức Phật mà ác ma còn dám xỉa xói như vậy thì chúng ta đi tu có bị chửi không? Cô mở mắt ra là bị chửi. Sáng cô mới kể cho mấy nó sáng rồi cô mở mắt, mở điện thoại ra là nó chửi khỏi chê luôn. Nghe chửi để chị biết cô bữa chửi nặng quá. Cô chạy qua cô nói Triết, sáng sớm nay nó chửi em gì nè Triết. Cái Triết nói ghê ha, gì mà nó cũng nói được. Cái xong á, giờ sao vậy? Mình phải nghe chửi để mình biết là không phải mình nói cái chuyện nhân quả là ai cũng cười cười vui với mình đâu. Chỉ có Phật tử cô đồng ý với cô thôi. Còn trên mạng nó vẫn chửi cô ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Và nó còn thấy cô rất là đáng thương, tại vì cô là quỷ sa tăng, chết cô sẽ vô quả ngục nữa cơ. Cho nên là gian nan lắm quý vị. Đó, mà những cái lúc này mới thấy Phật còn bị húng chi là mình, đúng không? Nam mô hai tiếng từ bi, Phật còn bị hại cũng chi là mình. Cho nên mình bị chửi là nó bình thường đó, mình không bị chửi mới bất thường đó quý vị. Quý vị đến chùa mà bị cô cài khịa mới là bình thường, bị cô không nói tới là bất thường nha. Rồi, cái đoạn này rất là dài quý vị, và đoạn dưới này đó, dài lắm, một trang kinh dài như vậy là ác ma phỉ báng Đức Phật đó. Đoạn này cô đọc tiếp một đoạn cho quý vị nghe. Ông đi quá xa lời Phạm Thiên nói, nếu như bây giờ là cảnh cáo nè, cảnh cáo Đức Phật nè, nếu mà ông đi quá xa lời Phạm Thiên nói thì giống như dùng gậy đánh đập thần tài Siri đang đi đến, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, tay chân lại không bám vào đất. Này thì kheo, sự việc sẽ xảy ra cho ông như vậy đó, đúng không? Ông không tin Chúa Trời đi, ông không tin Phạm Thiên đi, ông tỳ kheo này, ông sẽ bị rơi vô vực thẳm, tay không bám đất luôn. Kết quả của ông là vậy, là bị đọa xuống đọa hỏa ngục đó, ghê chưa quý vị? Và Đức Phật ứng xử như thế nào đây? Rồi, này các tỳ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên, tức là ác ma này trong nhập xác vô một vị Phạm Thiên nha, chứ không phải hiện thân ác ma. Thì nhưng mà Đức Phật biết, có biết rõ cái đó là ác ma nhập xác không? Dạ thấy nha. Nhưng mà Đức Phật vẫn để cho ác ma coi muốn làm gì làm nè. Ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên, này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy thì ta đã nói với ác ma như sau: này ác ma, ta biết ông, dễ thương không? Thấy rồi nha. Biết đó, biết ông nhập xác đó, không phải Phạm Thiên đâu, dễ thương. Đức Phật cưng vô cùng. Ví dụ là cô mà đọc kinh, cái niềm vui nhất của sư cô là thấy cái ứng xử của Đức Phật á, cái những đoạn Đức Phật ứng xử dễ thương vô cùng quý vị. Cho nên thương lắm, một cái bậc chánh đẳng chánh giác, một cái bậc rất là tự tại rồi á, người ta ứng xử nó đầy bản lĩnh và nội tại và rất là từ bi và bao dung. Mình á không có gì đó, cho nên mình ráng ra vẻ, mình ráng mình thể hiện. Mình sợ người ta không biết mình giỏi, mình sợ người ta không biết mình hiền, nên mình cứ ráng thể hiện. Còn Đức Phật ngài tự do tự tại vô cùng. Này ác ma, ta biết ông, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Ý là đừng có nghĩ là Như Lai không thấy ông. Thấy rồi, ông là ác ma. Này ác ma, phàm là Phạm Thiên, phàm là Phạm Thiên chúng, phàm là Phạm Thiên quyến thuộc, tất cả đều nằm trong tay của ông, tất cả đều nằm trong quyền lực của ông. Đức Phật có khẳng định không? Nè, ta biết rồi nha, nhưng mà ở đây có Phạm Thiên chúng, tức là sao? Dân của cõi trời đó, và Phạm Thiên quyến thuộc, tức là bà con quyến thuộc của chư thiên đó, thì tất cả đều nằm trong tay của Phạm Thiên thiệt, đúng rồi, tất cả đều nằm trong quyền lực của ông. Nhưng mà này ác ma, nếu ông nghĩ rằng mong vị này nằm trong tay ta, mong vị này nằm trong quyền lực của ta, này ác ma, ta không nằm trong tay của ông, ta không nằm trong quyền lực của ông. Nghe hiểu không? Giống như con chiên ngoài đàn và con chiên ở trong đàn á, chửi Đức Phật là ông mà không tin Phạm Thiên nha, ông mà không phỉ báng Phạm Thiên nha, ông không công nhận Phạm Thiên là chúa tể nha, thì ông sẽ sao? Sẽ chết đọa địa ngục đó. Đức Phật nói Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quyến thuộc đúng là thuộc về quyền lực của ông, nhưng mà ta không có thuộc, ta không phải trong sự cai quản của ông, ta không thuộc về quyền lực của ông. Dễ thương không? Đức Phật khẳng định, nhưng mà với cái lòng rất từ bi và chánh kiến, Ngài thấy rất rõ biết rồi, Ngài đã vượt ra khỏi tam giới rồi, thì không có cái lý do gì Đức Phật bị Phạm Thiên cai quản, hay là Đức Phật bị Phạm Thiên thao túng, hay là Đức Phật vì nói ra chân lý mà bị đọa địa ngục. Ngài không có sợ hãi, Ngài là bậc vô úy, Ngài không có sợ. Cho nên Ngài nói ác ma thấy rồi, nhưng mà Như Lai không có thuộc quyền quản lý của Phạm Thiên. Và này các tỳ kheo, khi được nói vậy, Phạm Thiên Ba Ca nói với ta như sau. Đoạn này lặp lại y chang cái đoạn hồi nãy, tức là Phạm Thiên Ba Ca vẫn tiếp tục giữ cái tà kiến của mình là mọi thứ nó thường hằng, mọi thứ nó bất biến. Tại vì sao? Tại vì ổng sống đã quá lâu trên cái cõi trời này rồi. Ổng sống lâu tới mức độ mà ổng không thấy ổng sanh, ổng già, ổng chết nữa. Ổng không thấy một cái sự biến hoại gì xung quanh ổng nữa. Cho nên cho dù được Đức Phật nói như vậy rồi, nhưng mà Phạm Thiên Ba Ca có tin không? Dạ không. Quý vị thử đi, tại do từ nhỏ mình đã có duyên với Phật Pháp, cho nên quý vị nghe hiểu nhân quả, quý vị tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, cho nên khi sư cô nói những lời này quý vị chấp nhận được. Nhưng nếu mình sinh ra trong gia đình không có truyền thống Phật giáo, mình đã chưa từng tiếp xúc được với Phật Pháp Tăng và giáo lý khổ, vô thường và vô ngã, quý vị rất khó chấp nhận cái chân lý này, quý vị công nhận không? Nên sư cô mới nói sợ nhất cái chuyện là mình đã rơi vào tà kiến. Mình mà rơi vào tà kiến rồi không ai cứu mình ra được, kể cả Đức Thế Tôn có mặt ở nơi đó chưa chắc đã độ được. Phật hóa hữu duyên nhân, Đức Phật chỉ độ được người có duyên với Phật thôi, còn không có duyên Đức Phật cũng không độ được. Cái này mình mới thấy đáng sợ. Ngay tại Hàn Quốc của mình đây, có những cái tôn giáo rất là mê tín dị đoan, và có những tôn giáo rất cực đoan, quý vị đã từng nghe nói rồi đúng không? Có những tôn giáo phải nói khủng khiếp là cuồng tín luôn, và cái niềm tin nó cực kỳ sai lạc luôn. Nhưng một khi họ đã tin, họ có thể không cần gia đình nữa, họ không cần bà con quyến thuộc gì nữa, và họ giống như một cái bó đuốc, như một cái con thiêu thân lao vào lửa luôn. Cái cô mà đốt cái chùa ở Nam Giang Chu mà vừa rồi lên báo mà phải ra tòa đó, kể cả cổ ra tòa rồi, cổ đã phóng hỏa đốt cái chùa đó tới lần thứ 3 rồi, mà rất may cái chùa đó nó có một cái di sản văn hóa, cho nên là cái hành động mà thiêu hủy cái di sản văn hóa đó của cổ là bị tòa án ghét tội. Nhưng mà có ra tới tòa rồi cũng vẫn nói như thế nào ạ? Dạ không, cổ được mặc khải là như vậy, đất này là đất Chúa, cho nên cổ không có sám hối ăn năn gì cái tiện của cổ hết á. Chỗ này quỷ sa tăng không có vô được, cho nên là cổ có ra tù cổ cũng đốt nữa hả? Khủng khiếp không? Nào, cho nên khi mà mình biết là mình đã rơi vào tà kiến rồi á, không phải ai nói gì mình cũng nghe đâu, thậm chí làm trái pháp luật mình vẫn cho cái hành vi của mình là đúng mà. Rồi quý vị mới thấy rất là đáng sợ cái chỗ này. Nên mà mình biết rằng ngày hôm nay mình tin Phật, mình tin giáo pháp của Phật, mình tin nhân quả, mình đã có duyên rất là sâu dày rồi. Phải để cái thiện duyên này nó thành tăng thượng duyên. Chứ một lần mà mình rơi vào tà kiến, dĩ nhiên không có lối ra. Nói không dễ tí nào đâu quý vị, thật sự. Cho nên sao? Đức Phật đã cố gắng giải trừ cái tà kiến của Phạm Thiên Ba Ca mà có được không? Không. Vì cái cà tà kiến ông chấp cõi trời của ông là trường tồn, là toàn diện, không có cái giải thoát nào cao hơn cái cõi của ông hết. Ở đây mình còn thấy sanh già bệnh chết, đúng không? Cõi của mình là cái tuổi thọ dưới 100 tuổi, phải không? Bình quân là như vậy. Cho nên trong cái quá trình mình sinh ra và mình lớn lên, mình nhìn thấy được những cái sự già, sự chết, sự bệnh và sự khổ. Do đó mình nhận thức được vô thường. Giống cô nói hồi nãy đó, cô đi thăm cái bác lớn tuổi đó, một thân nằm bệnh nằm đó của bác, cho sư cô một bài pháp rằng cái vô thường nó ngay trên da thịt mình, và ngay cả trên cái bệnh của sư cô. Cô thấy vô thường. Hôm nay quý vị thấy giọng nói của cô đâu có ổn đâu, đúng không? Sáng cô tụng kinh không lên hơi luôn. Là vì sao? Cô bệnh hai bữa nay. Khi mình bệnh, mình nằm một đống đó, mình mới thấy rằng mình có trẻ hoài không già không, mình có khỏe hoài không bệnh không, mình có sống hoài không chết đâu, đâu có. Cho nên là vì cái tuổi thọ của mình nó thấp như vậy, cho nên là mình thấy cái sự vô thường. Còn Phạm Thiên, cái cõi trời nó quá là đẹp, nó nhiều cái vui, nó nhiều cái tươi, tuổi thọ quá lâu dài nên họ không thấy được. Cho nên rằng Phạm Thiên Ba Ca vẫn chấp rằng lặp lại cái tội cõi trời một lần nữa. Ông lặp lại nguyên cái văn là cõi trời của ông là trường cửu, là toàn diện, là không biến hoại. Và nếu nói là Phật nương vào bốn đại chúng sinh cho các cõi trời, thì Đức Phật vẫn ở trong lãnh địa của ông. Hiểu không? Cái đoạn mà quý vị đọc kinh không hiểu là cô tóm tắt cho quý vị nghe đó. Tức là Phạm Thiên Ba Ca lặp lại một lần nữa là ngay cả Đức Thế Tôn còn dựa vào địa đại, không đại, tức là Đức Phật cũng có cái thân tứ đại này nè, thì Đức Phật vẫn còn trong cái lãnh địa quản lý của Chúa Trời. Tức là Đức Phật cũng là con dân của Phạm Thiên mà thôi. Phật xác nhận uy quyền của Phạm Thiên thiệt là ông có quyền lực đối với Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quyến thuộc. Nhưng Đức Phật khẳng định đoạn này, nè Phạm Thiên Ba Ca, ông không biết các cõi trời khác, nhưng mà Như Lai biết, ngoài cái cõi trời của ông đang ở, còn có những cõi trời cao hơn như vậy nữa cơ. Công nhận có không? Quý vị ở đây có nghe là có nhiều tầng trời đúng không? Thì trời đại phạm tuy cái tuổi thọ nó rất là lâu xa nhưng nó không phải là lâu nhất. Mà tính ra cõi trời đại phạm là gần như thấp ở dưới đó. Tức là chỉ cần vào sơ thiền là mình có thể được lên cõi trời này rồi. Trong khi đó có những cái cõi trời chúng ta phải tu tập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền chúng ta mới lên được. Ở đây sư cô có tổng hợp các cái tài liệu của các cái bộ chú giải và những cái bài kinh khác để cô lập ra một cái sơ đồ. Cô có lập PPT mà ở đây mình nhà mình là chưa có cái máy chiếu đó. Để mai mốt đó, rồi qua cái nhà kia đó cô làm cái máy chiếu slide rồi cô chiếu lên cho quý vị coi thì quý vị sẽ dễ hình dung hơn. Còn cái slide này thì sư cô sẽ gửi lại trong nhóm Zalo của đạo tràng để cho quý vị nắm được. Thì ở đây cô đã có thống kê lại cái slide có màu sắc, không biết sao cho quý vị coi ha. Giờ quay lại đây nè, thấy chưa, cô làm cái slide giống kiểu này nè, thấy không? Thì cô sẽ gửi cái tài liệu này cho quý vị để quý vị nắm được ở đây là có bao nhiêu kiếp nè, trời tam thiên nhị thiên đúng không, rồi tứ thiền các sắc giới nó bao nhiêu kiếp, thì cái trời đại phạm nó nằm ở dưới này nè. Cô đóng cái khung đỏ cho quý vị thấy, thì trời đại phạm của ông Ba Ca ông nằm đang ở dưới đây nè, trong khi còn một đống ở trên này nữa, tuổi thọ còn lâu xa hơn nữa. Thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật ở đây: này Phạm Thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, ông không thấy, nhưng mà ta biết, ta thấy. Này Phạm Thiên, có loại chư thiên tên là Quan Âm Thiên, từ chư thiên này ông mạng chung và sanh ở nơi đây. Nghe chưa? Đức Phật đã từng thấy rằng kiếp trước của Phạm Thiên Ba Ca đã từng có một kiếp ông đã ở trên trời Quan Âm rồi, tức là còn lâu xa hơn cái cõi ông đang ở nữa. Cái cõi này trời đại phạm chỉ có một đại kiếp thôi, nhưng mà trời Quan Âm tới 8 đại kiếp, tức là nó gấp 8 lần như vậy luôn đó quý vị. Để ví dụ ổng sống ở cõi đời này gần như là cả tỷ tỷ tỷ tỷ năm đi, thì ổng đã từng sống ở cõi trời mà tuổi thọ còn gấp 8 lần như vậy, tức là ổng đã từng ở trên cõi trời Quan Âm. À, đó là tới 8 đại kiếp. Và tiếp tục Đức Phật nói, Đức Phật nói ông đã từng mạng chung và sanh ở nơi đây, nhưng mà vì ông an trú ở đây quá lâu nên ông không có nhớ được. Tức là sao? Ông không nhớ nổi những cái kiếp xa đó nữa. Ông đã từng tái sanh rồi, ông từng mạng chung trên cõi trời đó rồi, nhưng mà bây giờ ông sống ở cõi trời đại phạm này lâu quá rồi, ông quên luôn cái kiếp đó rồi. Nhưng mà Đức Phật là bậc sao ạ? Bậc biến nhãn, bậc thấy tất cả túc mạng minh. Đức Phật chứng túc mạng minh là Đức Phật biết tất cả các cái sanh thú của rất là nhiều chúng sanh mà rất lâu xa luôn. Đức Phật biết rất rõ. Cho nên Đức Phật nói, còn nữa, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Nhân cái việc mà mở ra cho Phạm Thiên Ba Ca thấy rằng ngoài cái cõi ông đang sống còn rất nhiều cõi trời cao hơn mà ông không thấy, mà ta thấy, thì sao? Ta là bậc thượng trí hơn cả ông nữa, chứ đừng có nói là ngang hàng với ông. Hiểu, trí Phật là vô thượng rồi đúng không? Và lại có một loại chư thiên tên là Biến Tịnh Thiên, lại có một loại chư thiên tên là Quảng Quả Thiên mà ông không biết, không thấy. Thì ở đây cô đã đánh dấu vàng trời biến tịnh là tới 64 đại kiếp nha quý vị. Cô nói lên tới trời biến tịnh là tam thiền đó, mình chứng từ tam thiền trở lên thì mình mới lên cõi trời biến tịnh này. Và cõi trời này có cái tuổi thọ tới 64 đại kiếp, và trên đó nữa là tứ thiền sắc giới, là trời sắc cứu cánh là cao nhất, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời vô nhiệt, trời vô phiền, trời vô tưởng và trời quảng quả. Trời quảng quả là cái tầng trời thấp nhất trong bốn cái tầng tứ thiền sắc giới, mà tầng trời quảng quả đã có tới 500 đại kiếp, tức là gấp 500 lần tuổi thọ của đại Phạm Thiên Ba Ca đang sống ở cõi trời đại phạm. Nhưng mà đại Phạm Thiên Ba Ca có biết được những tầng trời này không? Dạ không biết. Không biết mà tưởng mình biết, cái này mới thiệt là ngu nè. Đó, cho nên cô nói mình phải lấy một cái tư tưởng hết sức là chân thành và bỏ cái ngã mình xuống để mình học. Chừng nào mình còn tưởng là mình giỏi, chừng nào mình còn thấy mình đúng, chừng nào mình thấy mình ngầu ghê lắm là chừng đó mình còn chưa được cái gì hết. Tại vì cái trí Phật là trí vô sư, trí vô ngại, vô biên. Mình chưa đạt đến cái trí đó thì khi mình còn phàm phu, Phật luôn dạy rằng không tin những cái gì mình nghĩ là đúng nè. Tại vì mình nghĩ khi còn phàm phu gần như 90% cái nghĩ, cái thấy của mình nó do cái ngã và cái ngã sở chi phối, nên đa phần là sai, sai lệch ha. Cho nên mình phải nhận sâu sắc cái này để mình chân thành mình học hỏi thêm. Nên cô nói đó, học Phật nó là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Mỗi một tuần học giáo lý, quý vị phải biết hết sức là trân trọng cái giờ học này để mình tiếp xúc với cái giá trị chân lý từ kim ngôn của Đức Phật dạy cho mình. Chứ còn những cái giá trị bình thường, cái kiến thức phổ thông, nó có thể đúng trong cái thời đại này nhưng nó có thể không đúng ở cái thời đại khác. Như cô hay lấy ví dụ đó, ví dụ lịch sử hoặc là khoa học hoặc là những cái môn văn hóa lịch sử, như mình thấy văn hóa là gần gũi với mình nhất nè, những cái quy định về văn hóa ở cái lĩnh vực này, ở cái vùng miền này với lại cái dân tộc này sang cái dân tộc khác, cái đất nước khác nó còn phù hợp không? Chưa chắc đã phù hợp, đúng không? Còn nói cái chuyện mà mình cúng bái thôi, ở đây chùa mình là cúng bái nhiều nhất, ở Hàn Quốc quý vị cúng là phải sao, dạt mặt cái quả, đúng không? Phải dạt mặt cái quả dưa quả lê gì là phải dạt hết rồi mới cúng, đúng không? Như vậy mới đúng. Nhưng mà ở chùa mình có dạt không? Không, người Việt Nam là phải chọn cái quả nào đẹp nhất là dâng lên cúng Phật chứ, đúng không? Đâu có ai mà dạt mặt trước mà đi cúng như vậy. Như đó thôi, mình thấy những cái quy định văn hóa trong từng phương sở vùng miền nó có thay đổi không? Thay đổi. Hoặc là với một cái tội buôn ma túy thì có thể ở Việt Nam là rơi vào cái khung tử hình, nhưng mà ở Hàn Quốc không có khung hình phạt tử hình, phải không? Vậy thì nội những cái quy định pháp chế đó nó rất là không có vĩnh viễn, nghĩa là nó không có cái giá trị vượt thời gian và vượt không gian. Còn giáo pháp của Đức Phật có một cái đặc tính, đó là vượt thời gian và vượt không gian luôn, đến để mà thấy và nó có cái giá trị thiết thực ở hiện tại, nghĩa là mình thực hiện mình sẽ có an vui ngay bây giờ và tại đây. Cô lặp đi lặp lại cái giá trị này. Nhà Phật không vẽ cho mình một cái bánh vẽ, mình đừng có nói là bây giờ mình tu mình ráng để mai mốt mình hạnh phúc. Không có, mình hạnh phúc là ngay bây giờ và tại đây. Ngay bây giờ tại đây mình không học được cái cách an lạc và chánh niệm thì không bao giờ có cái ngày mai hạnh phúc và an lạc đến với mình. Quý vị hiểu không? Nhà Phật dạy chánh niệm hiện tiền. Cái giây phút ngồi ngay đây là giây phút mầu nhiệm nhất, chứ không phải là chờ tới ngày mai, ngày mốt cái giây phút đó mới là mầu nhiệm. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên trong nhà Phật đặc biệt cái triết học này mình phải nắm cho vững. Thành ra mỗi một lúc mà quý vị tiếp xúc với chân lý của Đức Phật, quý vị phải thấy hết sức là biết ơn. Tại ngày hôm nay mình còn tin nhân quả, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thì mình sẽ có cái cơ hội không có rơi vào những cái tà kiến kiên cố để lôi mình đi những cái nẻo luân hồi. Ngay cả khi mà mình sanh lên cõi trời, bởi vậy có nhiều vị đó mà sư cô gặp, như là hồi đó sư bà ở cái chùa mà sư cô tập sự lúc mà còn là sinh viên đại học á, chưa có cạo tóc xuất gia gì, sư bà không có nguyện sinh lên cõi trời. Quý vị, ngay lúc mà sư bà mà bệnh đau, mà sư bà gần viên tịch đó, sư bà cũng nguyện hóa sanh lại cõi người. Chi vậy quý vị biết không? Dễ tu, đúng rồi. Lên những cái cõi trời mà nó tuổi thọ nó lâu xa mà nó không có giáo pháp đó, mình rất dễ rơi vào tà kiến như Phạm Thiên Ba Ca nè. Mình thấy cái gì cũng thường hằng hết, mình thấy cái gì nó cũng đẹp hết, mình không có nghĩ đến vô khổ, vô thường và vô ngã, cho nên rất khó giác ngộ và giải thoát. Ngay cả những vị tôn túc lớn đó, cô được nghe sư ông Vạn Đức đó, thầy quý thầy lớn kể lại đó, sư ông lúc mà cũng cao niên rồi đó, với ngài đệ tử có hỏi là sư ông khi mà sư ông viên tịch rồi thì sư ông về cái cõi nào, tại vì suốt đời sư ông là niệm Phật á, niệm Phật. Quý vị mà biết sư ông Vạn Đức thì biết là sư ông tu pháp môn Tịnh Độ, sư ông niệm Phật miên mật, niệm Phật chuyên nhất lắm. Nhưng mà mình nghĩ cái người như vậy thì sư ông sẽ về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, đúng không? Quý vị biết sư ông trả lời sao? Sư ông có nói thẳng là sư ông đi đâu hết, nhưng mà sư ông trả lời là sao? Bồ Tát mà không có chúng sanh, Bồ Tát độ cho ai á con? Thương không? Quý ngài kể lại cái tích đó, đó là những cái bậc đại sư như vậy. Em bữa đại sư Tinh Vân viên tịch đó, cô Trí cũng buồn hiu à. Nhưng mà cô cũng nói đó, chị có nghĩ những người đó là họ sẽ đi về cõi nào không? Không, em nghĩ những đại sư như vậy sẽ rất nhanh để mà hội nhập ta bà, mà hóa độ chúng sanh đó. Như sư ông Vạn Đức trước khi ông viên tịch, ngài cũng nói đó, Bồ Tát mà không có chúng sanh, Bồ Tát độ ai hả con? Cho nên cái cõi mình đây này, cái tuổi thọ trong kinh ở đây cô cũng có soạn một cái bài rồi, là thời kỳ thích hợp để giảng chánh pháp. Trong này có trong cái bộ Đại Phật Sử Phật có ghi rõ là thời kỳ thích hợp để giảng dạy chánh pháp là khi tuổi thọ của loài người á là nhỏ hơn hoặc bằng 100 tuổi, và lớn hơn hoặc bằng 100 tuổi, và nhỏ hơn 100.000 tuổi. Vì sao quý vị biết không? Nếu mà ít hơn 100 tuổi thì quá nhanh để mình nhận thấy được vô thường và học đạo, nhưng mà nếu mà lớn hơn 100.000 tuổi là bắt đầu mình thấy nó vĩnh viễn không già không chết rồi đó. Cho nên khi mà cô nói có già có chết, quý vị rất là khó cảm nhận trên da thịt. Cho nên cái tuổi thọ của mình hiện loài người ở đây là cái thời kỳ rất là thích hợp để thuyết pháp. Nên có rất là nhiều chư vị tôn túc trưởng lão cũng nguyện hóa sanh lại cõi người để tiếp tục tu cho tới ngày giác ngộ thành Phật, chứ họ cũng không ham lên cõi trời đâu. Tại nhiều khi mình sướng quá, mình làm biến tu, khỏi cần lên cõi trời. Quý vị thấy ngay tại Hàn Quốc ở đây mà những người mà họ giàu có nhiều quá đó, họ thành tựu nhiều quá đó, họ cũng không có quan trọng về tôn giáo mấy đâu. Tại biết sao họ làm gì họ cũng thành tựu, họ ăn uống cũng sang trọng, cái gì nó muốn là có, đâu cần phải phải có thần thông đâu. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ ngồi gọi điện thoại đó là thần thông chưa? Từ xa mà đã nghe được đúng không? Bây giờ thậm chí họ có phi cơ riêng, họ có máy bay riêng luôn. Cho nên họ có cái gì thần túc thông không? Dạ muốn cái là bay được liền luôn đó. Rồi bây giờ họ có cái thần thông không? Có chứ. Họ ngồi một chỗ mà cơm bưng nước rót tùm lum, quần áo rất là đẹp, là cái phước của chư thiên đó. Tức là tuy đang mang thân người nhưng mà cái phước của họ là phước chư thiên. Những người này quý vị mà giảng pháp giảng kinh nó cũng khó lắm nha, tại vì họ rất là tự tin vào bản thân mình. Mình đang rất hạnh phúc rồi, mắc gì tôi phải đi chùa, mắc gì tôi phải tin Phật. Hôm tuần trước, phá thoại tuần trước cô đã giảng cái câu này rồi đúng không? Mình rất khó để mà trả lời được cái câu hỏi là đối với những người mà họ đã đang hạnh phúc, họ đang hài lòng với cuộc sống của họ rồi thì tại sao họ lại phải cần tin Phật pháp tăng và tu học nha. Điều này khó đó quý vị. Cho nên những cái giảng về khổ, vô thường và vô ngã, đó là cái tam tướng để giải thoát đó, nhận diện cái này cực kỳ khó khăn. Do đó hiện nay đang là cái thời kỳ rất thích hợp để giảng pháp. Cái này là phần cô mở rộng không có trong kinh ha. Rồi mình sẽ quay lại cái phần kinh của mình. Đức Phật như thế nào đây? Tiếp tục là sau khi Đức Phật đã giảng cho Phạm Thiên Ba Ca biết có những cái tầng trời mà Phạm Thiên Ba Ca không thấy đâu, thì sao ạ? Đức Phật có thêm một cuộc thách đố nho nhỏ. Này, nếu vậy thì nếu như ổng không có được, ổng không có bị thuyết phục với Đức Phật mà, cho nên Đức Phật nói nếu như là ông có thần lực hơn ta, nếu ông quản lý được cả ta, vậy ông hãy thi triển thần thông trước mặt ta đi, ông hãy biến mất trước mặt ta đi. Tức là ổng nói là ổng có thần thông đúng không? Thì đúng là chư thiên có thần thông mà. Vậy thì nếu thần thông của ông hơn ta thì ông hãy biến mất ngay đây đi. Nhưng mà có biến được không quý vị? Thật là đặc biệt, Phạm Thiên Ba Ca bình thường có thể biến mất, nhưng trước mặt Đức Phật đã không thể thi triển thần thông này được. Và ngược lại, Đức Phật đã thi triển thần thông và biến mất trong nháy mắt, toàn thể Phạm Thiên đều không nhìn thấy Đức Phật, nhưng mà nghe tiếng của Đức Phật nói. Phật có những lúc thi triển thần thông, thấy chưa? Đoạn này mình đã nhìn thấy nè, Đức Phật cấm các đệ tử của Ngài thi triển thần thông trong giáo hóa, nhưng Đức Phật chính là người những lúc cần thi triển thần thông để giáo hóa, Đức Phật đã thi triển thần thông để giáo hóa. Tại lúc này cần phải chứng minh đúng không? Ai hơn ai cái đoạn này? Thì chúng ta biết rằng tại sao Đức Phật thi triển thần thông nhanh như vậy mà Phạm Thiên Ba Ca đứng trước mặt Phật lại không thể thi triển thần thông. Phần này có trong chú giải ha, không có trong kinh, thì sư cô sẽ giảng thêm cho quý vị hiểu rằng Đức Phật có giải thích rằng vì Phạm Thiên Ba Ca còn phiền não, vì Phạm Thiên Ba Ca còn chấp vào thủ và hữu, tức là còn thấy cái có sở hữu của mình, còn thấy cái cõi này là cõi do mình sinh ra, còn cái tà kiến đó, tức là còn cái thấy sai lệch đó, còn cái chấp thủ chấp hữu đó, thì Phạm Thiên Ba Ca vẫn còn phiền não, và người còn đầy phiền não thì không thể nào tự do tự tại thi triển toàn bộ thần thông được. Trên cả cõi giới này chỉ có một mình Đức Thế Tôn là người có thần thông số 1 thôi. Đức Phật là bậc có thần thông mà trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, là thần thông đồng thời mà khó làm nhất thời bấy giờ, thì chỉ có Đức Phật có thể làm thần thông này thôi. Và Đức Phật cũng nói rất là khiêm hạ và rất là chân thành rằng bởi vì Ngài không còn phiền não, bởi vì Ngài không còn chấp thủ, Ngài đã vượt ra khỏi cái vòng kiềm tỏa này rồi, cho nên Đức Phật rất tự do tự tại trong thi triển thần thông. Và trong một cái việc thi triển thần thông này thôi thì sao ạ? Ở đây nè, nãy cô có nói quý vị là nếu mình đo cái số lượng một đại kiếp là nhiều như thế nào, quý vị không hình dung nổi đúng không? Mình rất là thông cảm với Đại Phạm Thiên là tại sao ổng có cái suy nghĩ ổng thường hằng bất biến. Tại vì đây là trong kinh cô có soạn gửi cho quý vị trong cái tài liệu rồi đó. Đức Phật dạy rằng nếu có một cái khối lượng hạt cải là cái hạt có chút xíu vậy nè, giống hạt mè mình đó, đựng trong mỗi một kho chứa cạnh dài ngang và cao một do tuần đó, cứ 100 năm mình mới vứt đi một hạt cải, vứt cho hết cái hạt cải trong kho ấy là thời gian dài bằng tuổi thọ của Đại Phạm Thiên. Tưởng tượng nổi không? 100 năm mới vứt một hạt cải, mà một cái hạt cải đó chứa trong một cái kho rộng dài cao rộng bằng cả một giao tuần. Vậy thì cái tuổi thọ đó là 50 năm của cõi ấy, một năm có 360 ngày của cõi ấy, một ngày của cõi ấy dài bằng tuổi thọ của vũ trụ này. Nghe đến đoạn này là thấy khủng khiếp chưa? Một ngày của cõi ấy nó dài bằng tuổi thọ của cả vũ trụ mình. Vậy thì sống hết một cái 360 ngày trên cái cõi đó, mình có thấy nó thường hằng bất biến không? Dạ có luôn á, thấy hoài không già không chết luôn á. Cho nên mình mới hiểu rằng lên những cái cõi trời đó chưa chắc là đã sướng đâu nhé, tại vì mình sẽ không bao giờ nhận ra được vô thường luôn. Rất là đáng sợ đúng không? Mình sẽ không có cái trí nào mà vượt tới cái cõi này. Đây là cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan của Phật giáo mà chỉ có Đức Phật dạy lại mình nghe, và mình hiểu cái này là tin thôi. chứ mình không có khả năng để mình chứng đắc được cái này. Cho nên quý vị tin Phật thì tin lời của Phật dạy, thì mình biết được rằng có những cái cõi trời nó có cái tuổi thọ lâu xa đến cái mức độ mà người ta còn không nhận ra vô thường và vô ngã trên cõi này ha. Rồi, để trổ tài thì Phạm Thiên đầu tiên nói ông sẽ biến mất trước Đức Phật đúng không? Nhưng mà không có biến mất trước, ngược lại thì sao? Đức Phật đã hiện thần thông để cho phạm chúng thiên chúng không thấy được Ngài, nhưng nghe tiếng Ngài nói ha. Và Đức Phật đoạn này là cái đoạn quan trọng nhất của cái bài kinh này, cũng là cái đoạn rất là khó ha. Sư cô đã đánh dấu ở đây cho quý vị, đó là Đức Phật giải thích tại sao Ngài có thần thông như vậy bằng 4 câu kệ rất là chiết xuất ở đây luôn. Thấy nguy hiểm trong hữu, từ hữu tìm phi hữu, ta không tôn trọng hữu, không hỷ, không chấp trước. Rồi cô nói gì không hiểu gì luôn. Khó. Đây là 4 câu kệ toàn là thuật ngữ Phật học quý vị. Thấy nguy hiểm trong hữu, hữu là cái có đó, cái chấp đó quý vị. Nào mà đã học bài 12 nhân duyên, vị nào mà còn chưa nghe hiểu lý 12 nhân duyên, nghe lại Phật học của phổ thông, sư cô đã giảng 12 nhân duyên này rồi. Chúng ta sanh tử luân hồi quay đi quẩn lại là do cái 12 cái mắt xích này nè quý vị. Thì cái quan trọng đó là cái hữu, hữu là cái sở hữu, cái nắm bắt được cái chấp của mình đó. Từ hữu tìm phi hữu, tức là từ trong cái hữu này mà Đức Phật nhìn ra cái phi hữu, không có tôn trọng cái hữu này, tức là không có coi trọng những cái sở hữu, những cái chấp ngã này, không hỷ và không chấp trước. Nhờ đó Đức Như Lai mới vượt qua được, tức là bẻ gãy được cái một mắt xích trong 12 cái mắt xích đó, cho nên mới nói Đức Phật được làm chủ sanh tử luân hồi là cái chỗ này. Tại vì mình còn hữu thì mình sẽ còn thủ, thủ thì sẽ đủ thứ hết. Nãy bữa cô có giảng trong cái bài đó rồi ha. Mình sẽ sanh ra ái nè, tức là yêu nè, ghét nè. Từ yêu đến ghét nó sẽ dẫn mình đến sao? Dẫn mình đi luân hồi, sanh tử luân hồi, phải không? Mình có yêu có ghét là mình còn sanh đi lộn lại trên cõi đời này. Nói vậy không phải là người tu là khúc củi, dạ không, vẫn là có yêu có ghét, nhưng mà trong cái chánh niệm của mình, chứ không phải nói là người tu đi tu cái là hết yêu hết ghét, dạ không. Tu sĩ cũng là những người đang tập đi trên cái con đường để làm chủ, chứ không phải là đã làm chủ rồi. Cho nên quý vị không có đánh giá một cách lý tưởng, bởi nhiều người nói là sư cô idol này nọ, cô rất là dị ứng cái từ này. Tại vì không có một cái idol gì ở đây ngoài Đức Phật hết. Mình chỉ lấy Đức Phật làm thầy thôi, mình không có lấy cái vị nào đó làm idol của mình. Có idol là sẽ có sụp đổ, tại cái idol đó cũng chưa có chứng thánh gì hết trơn hết, đúng không? Cho nên tu sĩ cũng là những người nỗ lực mà hơn mình một cái, làm sao đã dứt bỏ được những cái mối quan hệ ràng buộc của thế gian, ít nhất là xuất được thế tục gia, tức là rời ra khỏi được cái nhà thế tục, rời xa cha mẹ vợ chồng con cái, mà giỏi hơn nữa là xuất được cái phiền não gia, tức là tu sĩ là những người tu tập mà ráng để thoát khỏi cái nhà phiền não. Quý vị có thể hận ai đó, ghét ai đó, ghim ai đó một năm, một tháng, 10 ngày, nhưng mà tu sĩ thì tăng hận bất cách túc, phải tập làm sao để mà mình giận hờn không quá trong một ngày, không bao giờ giận quá một đêm. Thì cái đó là cái nỗ lực của tu sĩ tập để xuất cái phiền não gia, và trọn vẹn hơn đó là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi ba cõi này nè, thì cái vị đó mới là trọn vẹn cái nghĩa của hai chữ xuất gia. Cho nên mình thấy cái chữ xuất gia nó rất là thiêng liêng và quan trọng ở chỗ đó. Xuất đầu tiên là khỏi cái thế tục gia, nên trong chùa sư cô đó là Phật tu sĩ mà xuất gia rồi là sư huynh sư phụ là rất không cho về nhà, chẳng những không cho về nhà mà cũng không liên hệ với gia đình. Sư cô ở đây một năm không biết gọi về cho mẹ được một lần hai lần không, từ hồi trong Tết tới giờ luôn, qua Tết luôn, cô chưa gọi về nhà một câu nào luôn đó quý vị, chứ không phải nói đâu. Thậm chí cô có về Việt Nam chứ cô về chùa chứ cô không về nhà đó. Mẹ cô mà muốn gặp cô là đi canh cái ngày cô pháp thoại, là đi lên trên Sài Gòn gặp cô cái rồi đi về, giống Phật tử bình thường đó. Là người đi tu rồi không có mối quan hệ quá là thân khích với gia đình, để mình không bị tác động từ những cái sợi dây gia duyên ràng buộc đó. Rồi mình tập xúc luôn cái phiền não gia, tức là những cái mà yêu ghét giận hờn tham sân hỉ nộ ái ố đó, mình bỏ đi dần, thì cuối cùng mình mới làm chủ được. Như cái đoạn này Đức Phật dạy đây nè, mình phải thoát khỏi cái hữu, mình còn sao đây, không hỷ không chấp trước. Quý vị đi chùa là muốn sao? Bỏ khổ tìm vui, đúng không? Nhiều người mà niệm Phật muốn vãng sanh Tây Phương là vì sao? Vì rất là ngưỡng mộ Tây Phương và chê bai cõi ta bà là uế độ, đúng không? Hồi đó cô có học một học kỳ chuyên về tịnh độ theo cái tư tưởng của Phật giáo Hàn Quốc. Có nhiều cái hay lắm quý vị, nó có những cái từ như là uế độ và tịnh độ. Trái nghĩa với tịnh độ là uế độ, tức là mình coi cái cõi đó là tịnh, là thanh lương, là trong lành. Thì cái cõi này là cái cõi dơ nè, cõi xấu nè, cõi trượt nè, nên mình muốn bỏ cái cõi ta bà này mình sanh tịnh độ. Nhưng mà cái tư tưởng này là không có đúng đó quý vị, tại vì mình còn thấy cái dơ cái xấu, mình còn thấy cái kia cái sạch cái đẹp, là mình vẫn còn nằm trong cái vòng phân biệt. Mà cái tâm phân biệt của mình nó có giống tâm Phật không? Không. Cho nên mình còn thấy người ta dở hơn mình còn thấy đúng, còn thấy sai, mình còn thấy đẹp người ta xấu, mình còn thấy mình đúng người ta sân si, mình còn thấy mình giỏi hơn người ta là toàn bộ cái này nó vẫn còn nằm trong cái vòng này. Nghe đây mới thấy là mình tu được miếng nào chưa? Chưa. Cho nên cô mới nói đó, nói đi nói lại với quý vị rồi đó, tu không phải là quý vị lạy được bao nhiêu cái, quý vị ăn chay trường được bao nhiêu ngày, à quý vị học thuộc được bao nhiêu bài kinh, mà tu là quý vị học bỏ buông được bao nhiêu tham sân si chấp trước tà kiến và si mê. À, mình còn chấp trước, mình còn tà kiến, mình còn si mê, mình còn sân hận, mình còn tật đố, mình thấy cái gì mình khó chịu cái đó, mình thấy cái này mình đố kỵ cái đó, thấy cái đó là bực bội cái đó, mình còn thấy một cái mình yêu mình ghét rồi trời ơi chết rồi không bao giờ ra được ngang. À, cho nên mình học cái đoạn này nó rất là khó, nhưng quý vị phải ráng. Mà mình có công nhận rằng khi mà mình bình thản với cuộc đời, khi vui đừng có vui quá, thì khi buồn mình cũng không có buồn thiêu, khi buồn mới đủ sức để buồn trôi qua, đúng không? Cô hay nói quý vị đó, trong gặp gỡ là có cái mầm ly biệt. Vậy thì khi ly biệt mình biết được rằng cái nguyên nhân ly biệt này sẽ là cái duyên để mình gặp gỡ lại, đúng không? Cho nên bất kỳ ai có thể yêu thương mình rồi mai mốt bỏ mình đi, những người đã từng bội bạc mình, thôi từ giờ mình bao dung cho người ta mà cũng là tha thứ cho chính mình. Tại sao? Mình cho mình một cơ hội để được làm mới mình. Hồi nãy quý vị tụng kinh sám hối có thấy không? Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Câu này cực kỳ hay, bởi cô khuyến khích quý vị nửa tháng đến chùa tụng một lần. Mình bao dung cho người là mình bao dung cho chính mình. Mình còn chấp hoài người ta bội bạc mình, người ta lừa dối mình, người ta nói xấu mình, người ta chơi xấu mình, mình còn chấp cái đó là mình còn hoài trong ghét với thương. À, mình tập từ bây giờ mình biết người ta xấu, mình không để người ta lừa mình nữa là được. Nhưng mình có ghét nữa không? Có hận nữa không? Dạ thôi bớt. Hoặc là mình thương một đối tượng nào quá, mình cũng tập buông bỏ dần. Tại vì mình biết rằng ái biệt ly khổ, đúng không? Nếu yêu mà không gặp được sẽ rất là khổ. À, mình thương cái người đó, mình muốn được ở bên người đó hoài, đúng không? Nhưng mà không có ai ở hoài được với ai hết. Ba mẹ thương mình vô điều kiện, nhưng rồi ba mẹ có ở hoài với mình không? Dạ không. Mình cũng phải rời xa vòng tay cha mẹ để đến lớn lên thôi. Qua đây với sư cô ngồi đây, có mấy người được cha mẹ ở bên cạnh? Đâu có, đúng không? Ừ. Mình đều lại xa gia đình xa xứ đến đây, thì mình khắc phục cái ái biệt ly khổ này. Rồi ngay cả người vợ người chồng đầu ấp tay gối với mình đi, nếu người đó không bội bạc mình, người đó không phản bội mình, người đó không ngoại tình, không bỏ rơi mình, nhưng người đó có vì vô thường, có bệnh, có khổ mà rời bỏ mình không? Dạ có chứ. Rồi ngay cả con cái của mình nữa, mình sanh con ra có ai mong muốn con mình bị bệnh, bị khổ, bị đau không, chứ đừng nói là bị chết trước mình nữa. Đầu bạc mà khóc đầu xanh là đau khổ hơn nhiều lắm luôn. Mẹ cô khóc chị cô ba năm trời gần như mù mắt đó quý vị. Cho nên cô đi tu mới khó khăn như vậy đó. Mẹ cô nói là không thể nào còn sức để mà ôm xác một ni cô về nhà nữa, cho nên cô đi tu là gian nan vô cùng. Mẹ cô khóc chị cô là mấy năm trời, gia đình như là ở cõi địa ngục luôn đó. Mình mới thấy là đầu bạc mà khóc đầu xanh nó ghê lắm, đúng không? Cho nên mà có chết xảy ra không? Có chứ, đâu phải con người ta chết rồi con mình không chết đâu. Cho nên mình phải tập rằng mình phải đối diện với vô thường từng ngày từng giờ. Quý vị nhìn thấy cái sự vô thường tan hoại đó, quý vị sẽ buông bỏ rất là nhiều những cái tâm tham và những cái đố kỵ, những cái sân hận, những cái hận mà mình không bỏ buông xuống được. Cô nói hoài đó, mình nghĩ tới cái lúc mà mình nằm xuống tứ đại nó tan rã, cái gì sẽ đi theo với mình? Đó là những cái hằng ngày mình suy nghĩ. Nếu hằng ngày mình làm lành, nghĩ điều lành, mình sống chánh niệm, tỉnh thức, lúc đó mình sẽ không sợ vô thường, lúc đó mình sẽ không bế tắc và khủng hoảng. Còn bình thường mà mình sống với những cái thù hận, những cái đố kỵ, những cái rây rứt, những cái giằng co, những cái tính toán á, lúc đó nó trỗi lên đầy những cái hình ảnh mà mình ghét bỏ trong cuộc đời, rồi sao mình đi siêu sanh đây? Sợ vô cùng. Chưa kể là những người mà gây oán trái lớn, gây oan nghiệp lớn, gây sát sanh hại vật lớn á, lúc vô thường thế rất là đáng sợ nha. Cô nói rồi, ăn chay không có phải thành Phật. Phật ngày xưa cũng không có ăn chay. Nhưng mà tại sao chúng ta ăn chay? Vì sao? Nuôi dưỡng lòng từ bi và hạn chế cái ân oán với chúng sanh, chứ không phải là ăn chay để thành Phật. Quý vị đừng có phỉ báng mấy người đi ăn chay. Đừng có nói là tại sao ngày xưa Phật có ăn chay đâu mà bây giờ mấy bà, mấy sư cô bị đặt nói ăn chay. Dạ thiệt, cô công nhận ăn chay không có phải thành Phật. Nhưng mà ăn chay giúp mình nuôi dưỡng lòng từ và hạn chế cái sát nghiệp ân oán với mạng chúng sanh. Quý vị có công nhận không? Quý vị ăn chay là quý vị phóng sanh trên mỗi cái bàn ăn cái đơn vị mình ăn rồi. Hôm nay mình không giết nó, nghĩa là mình không có mắc nợ cái mạng nó, đúng không? Ngày về của mình nó nhẹ nhàng, nó thông dong, chỉ vậy thôi. Chứ ai mà không biết thịt bò hanh u hay là thịt bò ấy nó ngon hơn đậu hũ. Dạ ai cũng biết hết á, đừng nói không biết là xạo. Mình chưa đạt tới cái trình độ kiểu mấy bậc thánh mà ăn thịt chó cũng như ăn bánh bao bình thường, nó không có. Mình ăn gì ngon biết ngon, ăn gì dở biết dở chứ đúng không? Dạ biết, nhưng mà tại sao không ăn? Tại ngu hả? Không, tại hiền. Nói mấy người kia ăn là dữ hả? Dạ không dữ, mà tại vì không chưa sợ, vậy thôi. Chứ mình ngon dở mình biết chứ. Nhưng mà mình biết là mình hạn chế cái nghiệp sát trực tiếp thì cái này nó có lợi cho mình hay nó hại cho mình? Dạ nó có lợi cho mình. Cho nên đi tu là chỗ đó đó quý vị. Đoạn này sắp hết rồi quý vị, còn 5-10 phút nữa sư cô sẽ đọc cái đoạn này. Đoạn này sư cô đọc sư cô hơi bị sợ nè, nhưng mà cũng phải đọc nhé. Tới lúc mà Đức Phật đã thi triển thần thông rồi, đã chiến thắng được Phạm Thiên Ba Ca rồi, đã nói tới cái mức độ đó rồi, nhưng mà ác ma có tha không? Không. Ác ma lúc này là hết cãi rồi, là biết ông Phật không thuộc trong cái phạm trù quản lý của Phạm Thiên rồi, nhưng mà ác ma vẫn ráng nói câu này nè quý vị. Bởi nói muôn đời ác ma nó là ác ma. Biết ác ma nói với Phật sao không? Này tôn giả, bây giờ đổi từ tỳ kheo qua tôn giả nè quý vị. Thấy cái sự dịch của Hòa Thượng Minh Châu mình hay không? Trong cái bản dịch này nhé, dĩ nhiên có những đoạn dịch cô chưa hài lòng. Tại quý vị sau này mà biết tiếng Pali á, thì sẽ có những cái đoạn dịch cần phải dịch khác hơn thì sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng những đoạn đó cô đã lược rồi, tại đây không phải là những người mà chuyên ngành Phật học cho nên cô cũng vớt qua. Nhưng mà có những cái hay trong cái bản dịch cô cũng phải nói để quý vị nhận thấy cái sự hay. Hồi nãy là ác ma kiêu ngạo gọi Đức Phật là gì? Tỳ kheo. Thấy chưa? Bây giờ thấy ông Phật hơn Phạm Thiên chưa? Hơn, mới bắt đầu xưng tôn giả. Tôn giả là sao? Khi nói với cái người mà hơn mình đó, cái bậc mà trưởng thượng hơn mình, hơn hạ lạc của mình rồi đó, thì mới nói sao đây? Này tôn giả, nếu ông biết như vậy, giác ngộ như vậy, nhưng mà chớ có hướng dẫn đệ tử, chớ có hướng dẫn các vị xuất gia, chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến đệ tử. Này tỳ kheo, trước ông đã có những sa môn bà la môn ở đời tự xưng là A-la-hán, là chánh đẳng giác. Những vị này đã từng hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia. Nhưng khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân hạ liệt. Tức là sao? Biết Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó. Biết Đức Phật thi triển thần thông hơn. Biểu Đức Phật sao? Ê đừng có nói cái tôi chân lý này ra nha. Đừng có đi thuyết giảng cho ai, đừng nhận đệ tử xuất gia nha. Mình không biết thôi. Tại sao? Ma đó có muốn Phật mở rộng phạm vi ảnh hưởng không? Không, mình thấy ma nó lì ghê không? Ông đừng có hướng dẫn các vị xuất gia nha. Trước ông có những người đã tự xưng A-la-hán và chánh đẳng giác, cũng thuyết pháp, cũng nhận đệ tử xuất gia, rồi chết là bị vô địa ngục đó. Vẫn ráng nói như vậy. Này, cho mình thấy không? Tôn giả, chớ có phiền lao cực nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại, tức là Phật sống sướng mình ông thôi, đừng có cực nhọc đi thuyết pháp nữa nha. Chớ có nêu rõ việc thiện. Này tôn giả, chớ có giảng dạy cho người khác. Cái ác ma mong muốn là gì? Chân lý này mình ơn Phật biết thôi. Dân Phật bao nhiêu đủ rồi. Đừng kể cho ai nghe, đừng thuyết pháp cho ai, đừng độ sanh. Dạ, đáng sợ không quý vị? Cho nên mình nghe ai khuyên mình, ê đi tu á, đừng có rủ mấy người đó đi, rủ mấy bả nói mình mê tín dị đoan hay rủ bả đi đâu đó, rồi mày ác ma chắc luôn rồi đó. Hoặc là vậy, thôi mình đi chùa mình đừng nói, ngại lắm biết sao, mình còn tham tầm sân còn si, cái mình đi chùa mai mốt bà đã bà nói nhỏ đó đi chùa ăn chay mày dị á, mất công quê, rồi ác ma nữa luôn rồi đó, hiểu không? Tức là mày tu mày vui phải không? Ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, vui mình ơn mày vui thôi, đừng có rủ ai nữa. Chuyện này là sai trái vô cùng, quý vị hiểu không? Cho nên cô nói mấy cái này là ác ma. Có những người tu mình ơn xong rồi, hơi đến chùa phiền não thị phi lắm, giờ con tu mình ơn con hà. Mấy bà nội này gì đi chỗ khác luôn á, cô cũng có chơi với mấy bà luôn. Nghĩ sao mà tu mình ơn biết được đâu tu. Tu mà không học là tu mù đúng không? Mình đã mù mắt rồi, mình còn đi trong đêm, mình dẫn thêm mấy đứa đi trong đêm nữa, rồi quay lại rồi ngồi rồi niệm Phật lâm râm. Trời ơi, một chùm tà kiến luôn. Một chùm tà kiến. Mình đã mù rồi, mình còn dắt thêm mấy đứa khác đi mò mẫm gì kiếp nào mới tu. Bây giờ mình muốn đến chùa Việt Nam ở thành phố Pachu, mình phải định hướng nó chứ đúng không? Mình lên bản đồ, mình phải check navigation, mình đi tàu điện ngầm hay đi xe buýt, mình phải biết cái hướng nó đâu mình mới về. Chứ đằng này mình không biết hướng luôn mà mình cứ tu giác ngộ, giác đâu, giác bố cái gì ngộ ngộ giác á, chứ không có giác ngộ được. Tu là phải có bạn đồng tu chứ đúng không? Mà cứ ở nhà tu, thôi đi chùa phiền não thị phi lắm chị ơi, giờ em sợ đến chùa lắm, em ở nhà em tu tâm. Không biết tu tâm là tu cái gì luôn á, hỏi tâm là cái gì còn không định nghĩa được luôn á. Hỏi tu tâm là tu sao, không biết nói luôn mà ở nhà vẫn tu tâm nha. Ghê thiệt, Mấy cái này là ác ma đó. Cho nên quý vị đừng có bị thoái tâm bồ đề. Cô nói thiệt, quý vị hôm nay cảm thấy hữu duyên với sư cô, cảm thấy hữu duyên với chùa này, đến chùa này bữa sau thấy bà cô này dính mặt thấy ghét, ok đi chùa khác được luôn nha. Nhưng mà đừng có mà tụm năm tụm ba rồi bài ra mấy cái chuyện mà tu mà chỗ này là được cái gì cái gì. Dạo này có cái trend gì đó, cái trend gì quán đảnh. Quán đảnh một cái là giác ngộ ngay trong đời này còn lâu. Đức Phật nói không có cái giác ngộ bất thình lình, nước biển không có độ sâu đột ngột, giáo lý của ta không có sự giác ngộ bất thình lình. Trời ơi, đây là câu Phật nói chứ không phải cô Hiếu nói, cô phải hù cho quý vị đâu. Không có một cái sự giác ngộ bất thình lình ở đây nha quý vị. Chứ đừng có nói mà đột ngột cái giác tào lao chứng nào tật đó, chứ không thể chứng thánh được đâu. Đức Phật nói trong cả tam thiên đại thiên này không thể nào có cái chỗ nào nhỏ bằng cái hột cải mà không phải là do công đức ba la mật của Bồ Tát làm nên. Vậy quý vị tu được bao nhiêu ba la mật rồi mà kêu là ở nhà tự tu tự chứng, chứng nào tật đó đó, mấy người này tránh xa ra quý vị. Cô nói thiệt luôn, đây chính trong kinh luôn, chứ không phải cô bịa đâu mà cô gặp những cái đối tượng này hoài. Ủa tại sao người ta đến chùa vui vẻ hoan hỷ làm việc mà mình tới chùa mình thấy phị phi phiền não vậy? Vậy là mình phiền não hay người ta phiền não? Vậy là mình bất an hay cái chùa bất an? Ủa tại sao cả cái chùa này cả ngàn người đến, cả trăm người đến, người ta hoan hỷ, người ta đi về, người ta lạy Phật, người ta vui vẻ, có mình ên mình thấy cái chùa lao sao? Vậy là mình lao sao hay cái chùa lao sao? Cô nói đó, con ruồi tới sắp tới mùa ruồi rồi đó. Tới mùa ruồi là cái mùi cô Hiếu bị phiền não đó. Tại sao con ruồi nó bay vô nhà nó bu đầy người, không có ai sao, có sao hết, có mình cô có sao. Cô khó chịu con ruồi kinh dị lắm. Cô khó chịu tới mức mà cô cứ đứng canh cái cửa này, cái đứa nào mà vô mà không đóng cái cửa lưới lại là cô quạo liền. Mà thậm chí cô canh không nổi rồi cô vô phòng cô không bước ra luôn đó. Thà cô nhịn ăn chứ cái mâm cơm có ruồi cô không ăn luôn á. Vậy cô phiền não hay con ruồi làm cô phiền não? Nếu con ruồi làm cô phiền não thì mọi người đều bị con ruồi làm phiền não mới phải chứ, đúng không? Nó cứ đi đổ thừa con ruồi. Cho nên cô thấy con ruồi cũng tội nghiệp lắm. Chứ không phải giỡn. Vậy tại sao mình thấy cứ mình thấy mình phiền não, mình thấy mình tới chùa mình phiền não, là mình là cái đối tượng phiền não nè, mình là cái nhân tố phiền não nè, mà mình cứ đổ thừa người khác làm phiền não cho mình không à? À quý vị thấy sai chưa? À, đến chùa nó có cái lực tu của đại chúng, nó có cái đường đi lối về cho mình tu thì mình không đi. Mình rủ tụm năm tụm ba, nay đi đây mai đi nọ, mà cô kỵ nhất mấy người Phật tử mà cứ tới chủ nhật không chịu đi tu mà cứ đi đông đi tây rồi ăn này ăn nọ rồi lai chim làm tù lưa tà la, rủ rê những cái người mà làm những cái việc mà sát nghiệp vô trong cái ngày mà mình cần phải trưởng tịnh, đúng không? Quý vị để ý giùm sư cô, đặc biệt cái ngày chủ nhật nào mà rơi vào ngày sám hối, ngày rằm, đừng ai rủ đi đâu hết á, đi về chùa với cô, thiệt luôn, thật sự luôn. Mình phải biết ai là bè, ai là bạn của mình. Nếu thực sự là bạn tốt của mình, là thiện tri thức của mình, người đó sẽ giúp mình gieo nhiều nhân thiện, chứ không phải người đó lôi tuột mình xuống cái level thấp kém của họ đâu. Cho nên quý vị đừng có sợ mất bạn, mất bè. Mất bè không có đáng sợ, mất thiện tri thức mới đáng sợ, mất cái tín tâm với Phật Pháp mới đáng sợ. Hiểu không? Tới lúc mà mình đối diện với vô thường, tới lúc mình đối diện đến sanh tử, mấy bạn đó có cứu mình không? Ba má thương mình còn chưa chết giùm mình nữa, đừng nói. Cái gì đi theo mình? Dạ cái nghiệp đi theo mình. Nghiệp gì? Nghiệp xấu hay nghiệp lành là do ai làm? Mình làm. Vậy mình phải có chánh kiến trong cuộc đời ha. Được chưa? Thấy ác ma tội nghiệp không? Ê Phật đừng nói nha, chớ có phiền lao cực nhọc nha. Hãy sống an trú, an trú. Đừng có nêu rõ việc thiện, đừng có dạy cho người khác luôn. Cho nên dính gì vậy mà cô tuần nào cô cũng lên đây ngồi nói nè. Nãy cô nói đó, cô nói xong cô bị chửi, cô sẽ vẫn nói nha. Tại nếu cô không nói thì ai đọc bài kinh này cho quý vị nghe? Nãy giờ quý vị ngồi nghe cô ít ra có ngáp nhưng mà chưa có ngủ. Nghe hiểu không? Hiểu. Nhưng mà quý vị ôm quyển kinh này đọc từ nãy đến giờ có ngồi được không? À, chắc luyện quyển kinh đi rồi. Còn không là ôm quyển kinh ngủ luôn. Do giờ nhai nuốt uống chứ làm gì giờ. Nó không có vô đầu. Kinh biết con mà con không biết kinh. Vậy ai nói chuyện cho quý vị nghe? Cho nên cô nói đó, ai mà chửi cô ha. Ngày xưa Đức Phật nói là phải chứng đắc rồi mới đi độ sanh. Bà chứng cái gì chưa mà bà nói? Dạ em chưa chứng gì luôn, em chứng nào tật đó. Nhưng em vẫn nói nha. Tại em đâu có nói ý kiến cá nhân em đâu, em nói cái gì Phật nói. Còn ví dụ em chưa làm được mà quý vị làm được, quý vị hơn cô không? Cho nên cô vẫn nói nha. Ai ghét gắn chịu. Rồi tiếp tục đoạn cuối nào quý vị. Đức Phật sau khi mà nghe ác ma cung thỉnh ngài đừng có rao giảng cái chân lý này, Đức Phật nói như thế nào? Này ác ma, ta biết ông, ê thấy nữa nha, tức là cũng vẫn là mày nha, vẫn nhỏ này, không phải phàm thiên nào hết. Nè, này ác ma, ta biết ông, ta chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Này ác ma, ông nói như vậy không phải là lòng thương tưởng đối với ta. Thấy chưa, bữa sau chị nào nói trời vất vả đi chùa chi em thức hôm thức đêm, hồi bữa nay tới nhà chị nấu cơm cho ăn. Ê chị, không phải chị thương em đâu nha, em thấy chị rồi đó. Nói vậy trong bụng nha, đừng nói ra miệng ba chữ, đó là nói trong bụng thôi thì được. Đức Phật nói đó, Đức Phật đâu phải ác ma mong Đức Phật an trú và không cực nhọc mà Đức Phật mà ác ma nói vậy đâu, đúng không? Đức Phật nói đó, không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ông nói như vậy tại vì ông nghĩ rằng những ai được Sa môn Gotama thuyết pháp, người ấy sẽ thoát ra ngoài tầm ảnh hưởng của ta. Lần này Phật nói chính cái tâm địa mày luôn nè. Ma nó sợ Phật đi thuyết pháp thì những người nghe lời Phật sẽ thoát ra khỏi cái quyền lực của ma đó. Cho nên sao này ác ma, Như Lai vẫn thuyết pháp cho đệ tử. Như Lai cũng vẫn là Như Lai, nghĩa là ta có thuyết pháp ta vẫn là Như Lai chứ ta không đọa địa ngục nha. Rồi, này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho đệ tử thì Như Lai cũng là Như Lai, nghĩa là ta nói gì ta không nói gì ta cũng là Như Lai, chứ không phải ta đi thuyết pháp thì ta đọa xuống địa ngục được. Đó, vì sao vậy? Vì đối với các lậu hoặc tương ứng với phiền não đưa đến tái sanh gây phiền lụy đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây sa la khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, vì ác ma đã thất bại không thể thuyết phục ta vì có lời mời Phạm Thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Quý vị đã đọc hết được một cái bài kinh rất khó đối với sư cô. Tức là tới cuối cùng thì ác ma có chịu nghe lời Phật không? Không, thua cuộc rồi vẫn ráng, dớt giác. Ê, tôi biết ông là chánh đẳng chánh giác nhưng vẫn đừng nên nói nha. Tại nói là ông xuống địa ngục đó, Đức Phật có sợ không? Không nha, Như Lai vẫn là Như Lai, Tathagata Như Lai nghĩa là đến đi như vậy, nói làm như vậy thì mới là Như Lai. Đức Phật làm được, nói sao làm sao nói vậy, cho nên gọi là Như Lai. Chứ không phải vì Đức Phật đi giảng pháp, đi nhận đệ tử thì Đức Phật đọa địa ngục đâu, không. Cho nên quý vị, không phải là mình đi tu, mình ăn chay, rồi bữa nay mình đi tu, mình quy y, mình giữ giới, nên mình phạm giới, mình xuống địa ngục. Còn nhỏ kia nó không quy y, nó không giữ giới nên nó không xuống địa ngục. Mấy cái này đừng có dại dột, mang tin như vậy. Tại sao? Nhờ mình có quy y giữ giới cho nên cái giới thể nó có trong mình, cho nên mình bớt làm ác. Chứ không phải là bạn này không quy y, không giữ giới thì bạn làm ác, bạn không có trả nghiệp đâu, đúng không? Quý vị phải xác chính cái chỗ này, rất là quan trọng ở cái nội dung này ha. Đây là một bài kinh phải nói là nó khá là dài đó quý vị. Nãy giờ quý vị có nhớ được nội dung không? Cô đã giảng rất là chậm rồi. Thì tóm lại ở đây có một số cái kiến giải cho rằng chư thiên ở các cái cung trời do cái phước báo nó quá là nhiều, có dung sắc đẹp, tức là trời thì chúng ta thấy thiên nữ thì đẹp hơn mình đúng không? Đó, có thọ mạng lâu dài tới mức gần như là vô lượng luôn, gần như không có điểm dừng luôn, cho nên rất là dễ chấp thủ vào cái thường kiến và cái gì hữu kiến, tức là cái thấy thường hằng và cái thấy còn có cái thường hằng vĩnh viễn của mình, cho nên đối với họ rất khó để nhận ra vô ngã, vô thường và khổ tướng như là con người nhận được, đúng không? Vậy qua cái bài kinh này chúng ta thấy được những cái đặc trưng mà có thể nói là cái điểm mạnh của cái cõi người mình đang sống, đó là rất dễ nhận thức được cái sự vô ngã và vô thường. Quý vị có công nhận không? Đây là cái lợi của mình nhìn thấy khổ, mình mới ráng mà tu, đúng không? Ráng mà tu cho nó bớt khổ và chuyển khổ, chứ không thể hết khổ được. Nhưng mà ít ra mình còn nhận thấy được khổ, vô thường và vô ngã, đó là tam tướng, thật tướng của cõi thế giới này ha. Rồi, và qua cái biến hóa thần thông, kinh đã gián tiếp hiển lộ cái sự thật là gì ạ? Vô ngã bất định tính của không gian và thời gian. Cái này nó hơi khó ha. Tức là thực tế là có những cái không gian và thời gian nó tương ứng với lại một cái số cái cảnh giới do cái nghiệp cảm mà mình sinh. Thì chỉ có cái kết quả tu tập thiền định thì mình mới chứng nghiệm được cái sự thật này. Như nãy cô nói quý vị là có những tầng trời, có những cái thời gian tuổi thọ như vậy bla bla bla, nhưng mà mình có công mình thấy không? Đâu có thấy. Kể cả Đại Phạm Thiên Ba Ca, ổng cũng có thấy đâu. Ổng mới tưởng ổng là chúa tể, là mới thượng đế, là sáng tạo chủ nè. Ổng không thấy được những cái tầng trời cao hơn. Vậy mình thấy rằng những cái tầng trời tương ứng với cái tuổi thọ và cái phước báu đó, nó tương ứng với cái công năng thiền định, chứng đắc thiền định mà mình có được. Vậy chúng ta tu Phật có phải học thiền không quý vị? Rất là cần thiết ha. Dĩ nhiên mục tiêu của mình không phải là lên cái cõi thiền đó để thấy được cái chư thiên đó, nhưng mục tiêu của mình là giác ngộ và giải thoát. Và trên cái con đường đó thì thiền định, thực tập thiền để có cái định, định sanh tuệ, tuệ giác mình mới thấy được những cái cõi như mà Đức Phật đã giải thích. Chứ bây giờ mình phàm phu thì mình sẽ không có cách nào mà mình dùng một cái loại logic, một cái máy tính cực kỳ tinh xảo để phát hiện ra cái thiên hà đó thì không thể được, đúng không? Dĩ nhiên ngày hôm nay khoa học kỹ thuật có phát hiện cho mình thấy là ngoài cái trái đất của mình thì nó có những cái hành tinh khác. Cái này là không thể phủ nhận, như là UFO hoặc người ngoài hành tinh. Thì bây giờ mình có những cái bằng chứng khoa học xác thực, nhưng mà mình đâu thể biết chính xác được cái tuổi thọ, cái cảnh giới và cỡ những cái tầng trời cao hơn như vậy nữa, đúng không? Thì ở đây nó cung cấp một cái vũ trụ quan rất là rộng lớn trong cái quan điểm của Phật giáo. Cái phần này quý vị nghe thêm trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông, đó là về cái vũ trụ quan Phật giáo ha. Thầy Ngộ Dũng trong đạo tràng mình, thầy giảng cái bài này hay lắm, tại vì thầy giỏi VBT hơn sư cô đó. Thầy có mấy cái clip mà các cái cõi, cái cảnh, cái núi Tu Di rồi như thế nào làm sống động lắm. Quý vị lên mạng thì tìm cái bài giảng của thầy Ngộ Dũng về cái vũ trụ quan Phật giáo này thì thầy giảng hay hơn cô, cho nên là cô nghỉ giảng cái bài này luôn. Quý vị nào mà thắc mắc về cái vũ trụ quan Phật giáo thêm nữa thì mình có thể nghe bài giảng của thầy. Còn vị nào mà mình ráng qua cái bài này thì cô nói đó gần gũi, dễ hiểu, dễ hành, là mình biết rằng tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình rất là khó để mà trừ bỏ, mà muốn giải tỏa được những cái tà kiến đó chỉ có cách tu học Phật một cách chân thật thôi. Tu đừng có lật đật, tu phải thành thật, và tu đừng có trật thì được. Miễn mình đừng rơi vô tà kiến thì mình biết là có ngày mình sẽ chạm đến chân lý của giác ngộ và giải thoát. Quý vị ráng mà tinh tấn tu học trong năm nay ha. Rồi, cũng đã rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc bài ở đây. Phần nào quý vị không hiểu thì có thể đặt câu hỏi vào email giaclehieu@gmail.com, sư cô sẽ tuần tự trả lời ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, phần đạo vô thượng thề nguyện.